Giữa đường tuy có nhận ra bọn Ninh Tiểu Xuyên không đuổi theo, nhưng vì mị thần Tử Liên, Cửu Vĩ Yêu Hậu không nghĩ nhiều được. Bảo vật động nhân tâm, chính là chỉ trường hợp Cửu Vĩ Yêu Hậu lúc này. Thời gian trôi đi nhanh chóng, đã là ngày thứ 13 kể từ khi Cửu Vĩ Yêu Hậu tách khỏi nhóm Ninh Tiểu Xuyên. 13 ngày nay Cửu Vĩ Yêu Hậu vẫn đuổi theo mị thần Tử Liên, thậm chí có vài lần bị nó tính kế, rơi vào nơi có rất đông chí tôn hồn sát, còn bị hai chí tôn hồn sát vương đánh trọng thương. Cũng may Cửu Vĩ Yêu Hậu có tuyệt chiêu mới thoát được kiếp nạn. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 982, C982, canh sư. 3 ngày sau Cửu Vĩ Yêu Hậu vào một khu sơn cốc, bên trong sơn cốc hàng phong rít gào với cái lạnh cắt da cắt thịt đánh lên người Cửu Vĩ Yêu Hậu. Với tu vi như của Cửu Vĩ Yêu Hậu cũng cảm thấy vài phần lạnh. Cửu Vĩ Yêu Hậu vẫn không từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm mị thần Tử Liên. Nhưng đúng lúc đó trước mặt lại xuất hiện một nhân ảnh. Ta đang cần một cây thần dược vạn năm để đột phá tạo hóa cảnh, không ngờ lại tìm thấy dễ vậy, khặc khặc. Một nam tử dáng người cao to xuất hiện trước mặt Cửu Vĩ Yêu Hậu, bắt lấy cây mị thần Tử Liên mà Cửu Vĩ Yêu Hậu sắp tóm được. Nam tử đó lưng hùng vai gấu, toàn thân đen trũi, một cánh tay cũng to bằng cả người Cửu Vĩ Yêu Hậu, cùng là vạn cổ cảnh tầng thứ 9 nhưng khí tức của hắn hơn Cửu Vĩ Yêu Hậu gấp nhiều lần. Thậm chí có thể sánh được với cường giả tạo hóa cảnh như Đàn Càn Hòa Thượng. Không phải tạo hóa cảnh nhưng chiến lực sánh ngang cường giả tạo hóa cảnh. Cửu Vĩ Yêu Hậu giật thót mình, với tu vi của Cửu Vĩ Yêu Hậu hiện nay cho dù mặc thần dụ chí tôn chiến giáp cũng không phải đối thủ của hắn. Cửu Vĩ Hồ. Đúng là quá tốt, đi tìm không thấy nhưng lại có được không mất công. Ta chính là Cửu Linh Nguyên Thánh Chi Tôn, canh sư, ngươi đi cùng ta đi. Ngữ khí của canh sư vô cùng bá đạo, không có bất cứ sự giải thích nào, ra lệnh cho Cửu Vĩ Yêu Hậu. Cửu Vĩ Yêu Hậu nhớ hắn chính là một trong 8 người ở lại trong Ôn Thần Trì tới 10 ngày, hơn nữa còn là thần linh chi tôn. Canh sư trực tiếp tung một chưởng ra định đánh ngất Cửu Vĩ Yêu Hậu rồi đưa đi. Cửu Vĩ Yêu Hậu không nói không rằng, mặc thần dụ chí tôn chiến giáp vào rồi thi triển liệt diệm thần thông, biến thành quả cầu lửa khổng lồ tấn công canh sư. Bùm! Canh sư chỉ một quyền đánh tan thần thông của Cửu Vĩ Yêu Hậu rồi nhanh chóng tóm về phái Cửu Vĩ Yêu Hậu. Phía sau Cửu Vĩ Yêu Hậu mọc ra 9 chiếc đuôi trắng, mỗi chiếc đều rất lớn, dài tới vài chục mét công kích canh sư. Hừ, ngu ngốc. Canh sư gầm lên về phía Cửu Vĩ Yêu Hậu, cả trời đất cũng rung chuyển theo. Chỉ thấy thiết quyền của hắn mạnh mẽ nhằm Cửu Vĩ Yêu Hậu đánh tới. Cửu Vĩ Yêu Hậu thần sắc đại kinh, lấy ra nửa món chí tôn hoàng khí. Kích phát năng lượng chí tôn hoàng khí đối kháng với canh sư. Một đạo ánh sáng bắn ra từ bàn tay Cửu Vĩ Yêu Hậu đánh trúng người canh sư. Hắn chỉ bị đẩy lùi vài dặm chứ không có bất cứ thương thế nào. Cửu Vĩ Yêu Hậu càng thêm đại kinh, không hổ là thiên tài văn minh thần hà, thể chất cường đại đến vậy. Ngươi chọc giận ta rồi đấy. Canh sư liên tiếp bị Cửu Vĩ Yêu Hậu công kích, vô cùng phẫn nộ, chí tôn khí trong người hắn nhanh chóng vận chuyển, nháy mắt đã bay tới bên cạnh Cửu Vĩ Yêu Hậu. Canh sư muốn bắt sống Cửu Vĩ Yêu Hậu nên mới nương tay, nếu không với tu vi của hắn sao có thể bị Cửu Vĩ Yêu Hậu đánh lui. Cửu Vĩ Yêu Hậu không kịp tránh, bị canh sư đánh một quyền trúng bụng, hự một tiếng phun ra máu tươi. Cửu Vĩ Yêu Hậu thấy hết cách, đành thi triển mị thuật, đôi mắt dịu dàng, mị hoặc nhìn canh sư, giống như thiếu nữ khiến người ta muốn nâng niu. Ý thức canh sư dần trở nên mơ hồ, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ màng. Đúng khi Cửu Vĩ Yêu Hậu sắp thành công thì canh sư đột nhiên tỉnh lại, hai mắt mở to, một quyền đánh trúng người Cửu Vĩ Yêu Hậu. Binh! Lần này xương cốt toàn thân Cửu Vĩ Yêu Hậu gãy lìa, thậm chí không thể đứng lên được nữa. Hồ ly tinh còn định mê hoặc bản tọa. Canh sư dẫm lên người Cửu Vĩ Yêu Hậu nói. Khi canh sư chuẩn bị đưa Cửu Vĩ Yêu Hậu đi thì mấy người Ninh Tiểu Xuyên tới nơi. Mẫu hầu! Các khi công chúa thấy Cửu Vĩ Yêu Hậu bị trọng thương thì định xông tới. Tuyết Linh Hư đưa tay cản lại. Các khi công chúa không phải đối thủ của canh sư. Lại là một con Cửu Vĩ Hồ, hình như đã tu luyện được một nửa mị thần Tử Liên rồi. Đúng là quá tốt. Nếu ta có thể song tu với nàng ta thì tu vi chắc chắn sẽ tăng mạnh. Canh sư nhìn Đắc Hy công chúa với ánh mắt đầy dâm tà, chỉ hận không thể ngay lập tức hợp thể song tu với Đắc Hy công chúa. Ê tiểu tử, giao con Cửu Vĩ Hồ đó cho ta sẽ tha cho các ngươi một đường sống. Canh sư bá đạo nói với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Cửu Vĩ Yêu Hậu đang nằm dưới đất, rồi nhìn canh sư cười khẩy. Vậy sao? Câu này ta cũng nói với ngươi, thả cửu vĩ yêu hậu ra ta sẽ tha cho ngươi đường sống. Hừ, ngông cuồng. Ngươi chẳng qua là vạn cổ cảnh tầng thứ 6 sao có thể là đối thủ của bản tọa. Đừng nói là ngươi, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh ở đại diêm các ngươi cũng sẽ bị ta bắt hết. Muốn giữ thể diện cho mà không muốn. Canh sư vô cùng phẫn nộ với lời nói của Ninh Tiểu Xuyên, chỉ một vạn cổ cảnh tầng thứ 6 mà dám lớn tiếng như vậy, hắn một ngón tay cũng có thể di chết Ninh Tiểu Xuyên. Được hay không thì cứ đánh đã mới biết được. Ninh Tiểu Xuyên không nói thêm lời nào, mặc thần dụ chí tôn chiến giáp và thứ thần huyết y vào, tay cầm ma kiếm xông tới. Hắn tạm thời không dùng tiếp thần đạo. Mặc thần dụ chí tôn chiến giáp ngươi vẫn không phải đối thủ của bản tọa. Cửu đầu tử giao khinh bỉ nhìn Ninh Tiểu Xuyên, chỉ dùng một tay đón công kích của Ninh Tiểu Xuyên. Trong mắt hắn Ninh Tiểu Xuyên không đấu lại nổi một ngón tay của hắn chứ đừng nói cả cánh tay. Ma kiếm của Ninh Tiểu Xuyên chém mạnh lên cánh tay canh sư, bắn ra tia lửa mà không tạo ra bất cứ thương thế nào. Trên người canh sư là một chiếc thần y vô cùng mỏng, chí tôn vương khí căn bản không thể tạo được thương thế gì cho hắn. Ninh Tiểu Xuyên lập tức lấp thiên đế nhẫn ra chuẩn bị tấn công tiếp. Canh sư nhìn Ninh Tiểu Xuyên, tay phải nắm lại tung quyền về phía Ninh Tiểu Xuyên. Binh! Ninh Tiểu Xuyên giơ ngăn thiên đế nhẫn trước người chặn đòn, nhưng bị kình lực đánh bay vài chục dặm. Sức mạnh lớn thật! Không hổ là cường giả kiên trì được 10 ngày trong ôn thần trì. Chắc chắn hắn đã tu luyện được chí tôn thể. Lúc này, mấy người Tuyết Linh Hư cũng ra tay. Tuyết Linh Hư tung ra thiên đế chung, truyền chí tôn khí vào đó, tiếng huỳnh huỳnh truyền khắp mấy chục dặm. Canh sư không kịp phòng tránh liền bị tiếng chung này ảnh hưởng, tốc độ giảm một chút. Lúc này Thanh Thùy Vương cũng lấy ra món chí tôn hoàng khí hỏa phụng tâm vũ, quất lên người canh sư. Canh sư cùng lúc bị nhiều người tấn công, trở nên nóng nảy, dùng thần thông sư hống toái tinh thần. Mấy người Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy tai đau nhói, sau đó thì không nghe thấy bất cứ tiếng gì nữa. Thần thông của canh sư đã tạm thời phong ấn thính giác của bọn Ninh Tiểu Xuyên, nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn sức mạnh tâm thần, chiêu này với hắn không có tác dụng lớn lắm. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, dùng tâm thần truyền âm cho Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, hợp thể. Tiểu Hồng thi triển thần long tật tốc tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, biến thành một con hỏa long chui vào trong người Ninh Tiểu Xuyên, từ trong ra ngoài biến thành bộ thần long chiến giáp đỏ rực. Sau lưng Ninh Tiểu Xuyên mọc ra đôi long vực khổng lồ, ánh mắt nghiêm nghị, tay giơ thiên đế nhẫn chém về phía canh sư. Đồng thời đàn càng hòa thượng cũng niệm Phật hiệu, sau lưng hắn xuất hiện một bức tượng Phật khổng lồ, rồi một đạo chưởng ấn khổng lồ đánh xuống canh sư. Canh sư thấy công kích của Ninh Tiểu Xuyên và đàn càng hòa thượng thì cười khẩy, lấy ra một món chí tôn hoàng khí trảm thiên đao, nhằm hướng Ninh Tiểu Xuyên và đàn càng hòa thượng chém liên tiếp. Tốc độ của canh sư cực nhanh, nháy mắt đã chém tới mấy trăm nhát. Chưởng ấn của đàn càng hòa thượng tan thành trăm mảnh, công kích của Ninh Tiểu Xuyên cũng vỡ tan. Mẹ kiếp mạnh vậy! Đàn càng hòa thượng nhổ nước bọt lên tay, xắn ống tay áo lên, thi triển lại chiêu vừa rồi, không ngừng đập về phía canh sư. Mỗi một đập khiến đại địa rung chuyển dữ dội. Canh sư quả thực quá mạnh, không hổ là thần linh chi tôn, bất luận đàn càng hòa thượng có tấn công thế nào cũng không làm được gì hắn. Nhưng những người ở đây đều không phải kẻ tầm thường, hợp lực lại, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh cũng phải bỏ chạy. Khai thiên tích địa đao. Ninh Tiểu Xuyên giơ thiên đế nhẫn lên, sau lưng xuất hiện thần linh hư ảnh, đem theo sức mạnh hủy thiên diệt địa chém về phía canh sư. Chỉ thấy một đường đao cao tới vài chục trượng xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, nhằm thẳng canh sư mà chém tới. Những nơi nó đi qua đều xuất hiện vô số vết rạn nứt lan rộng, cả đại địa theo đó tách đôi. Canh sư thấy thế, sau lưng hắn cũng xuất hiện thần linh hư ảnh giống như sư tử nhưng có tới 9 cái đầu. Trảm thiên đao. Trảm phá thiên địa. Canh sư gầm lớn, đôi tay to lớn giơ cao trảm thiên đao, nhanh chóng chém xuống mặt đất. Một đường đao còn mạnh hơn khai thiên tích địa đao của Ninh Tiểu Xuyên bắn ra. Ninh Tiểu Xuyên và đàn càng hòa thượng cùng bị đánh bay ra sau. Vừa rồi canh sư đã dùng tới thần lực của gia gia hắn, trước xung kích của luồng thần lực đó, ngay cả sinh linh tạo hóa cảnh cũng không chống đỡ nổi. Ninh Tiểu Xuyên nghiến răng đứng dậy, Tiểu Linh Nhi thấy hắn bị thương thì chạy lại, dùng chí tôn khí của mình trị thương cho hắn. Cha nuôi không sao chứ? Tiểu Linh Nhi xót xa hỏi. Mắt nàng ần ật nước, thực sự không muốn thấy Ninh Tiểu Xuyên bị thương, cho dù chỉ là một chút nàng cũng rất đau lòng. Ninh Tiểu Xuyên xoa má nàng, cười. Yên tâm, ta không sao. Ninh Tiểu Xuyên uống một nắm hồn sát đang hồi phục thương thế. Canh sư thấy công kích của mình lại không giết được bất cứ ai trong Ninh Tiểu Xuyên và đàn càng hòa thượng thì vô cùng phẫn nộ. Hắn lại giơ trảm thiên đao chuẩn bị tấn công lần hai. Ninh Tiểu Xuyên thấy vậy, lập tức dùng thần long tật tốc đưa Tiểu Linh Nhi tránh đi. Tử vong chi mâu cầm hỏa phụng tâm vũ trong tay không ngừng tấn công canh sư để làm gián đoạn công kích của hắn tới Ninh Tiểu Xuyên. Hừ, một lũ sâu bọ. Thần nông của đại diêm các ngươi cũng bị văn minh thần hạ bọn ta bắt được, các ngươi có thể làm được gì? Canh sư thấy bọn Ninh Tiểu Xuyên tấn công liên tục thì phẫn nộ, hiện bản thể thành một con sư tử xanh ba đầu cao tới vài trăm mét, một bàn vút nhằm tới Thanh Thùy Vương. Ninh Tiểu Xuyên nhắm chuẩn thời cơ, dùng khai thiên tích địa đao nhằm vào bàn tay canh sư. Tập một tiếng, mũi đao sắc bén cảm vào bàn tay canh sư. Canh sư bị đau phải dừng công kích. Thanh Thùy Vương quay sang Ninh Tiểu Xuyên. Ngươi vừa nói gì? Các ngươi đã bắt thần nông? Ninh Tiểu Xuyên trầm giọng hỏi. Tại Văn Minh Thần Hà, thần nông còn hiếm hơn cả thứ thần. Ở Đại Yêm Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ biết một người là Sử Bà Bà. Lẽ nào Sử Bà Bà đã bị tu sĩ Văn Minh Thần Hà bắt đi? Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 983, C983, tù nhân. Sử Bà Bà không chỉ một lần có ơn với Ninh Tiểu Xuyên, nếu bà thật sự bị sinh linh Văn Minh Thần Hà bắt đi thì hắn nhất định phải cứu bà ra. Khà khà, thật không ngờ ở Đại Diêm cũng có người đạt tới được cấp thần nông. Dưỡng tâm sư cấp thần nông cũng rất được tôn trọng ở Văn Minh Thần Hà. Đương nhiên, thần nông của Đại Diêm chỉ có thể là nô bộc cho bọn ta, để Văn Minh Thần Hà bọn ta luyện đan mà thôi. Canh sư vừa nói vừa vung trảm thiên đao, đao pháp tự bảo tố liên tục tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Vậy sao? Ngươi có ý nghĩ như vậy chính là tự tìm cái chết. Ninh Tiểu Xuyên tung nửa ngọn trấn nhân tháp ra, từ trong tháp bay ra một điểm sáng trắng. Điểm sáng này rơi xuống đất lập tức biến thành một nữ tử tuyệt sắc, da óng ánh tựa ngọc, thân thể yểu điệu thước tha, quả ra thần linh chi khí cường đại. Ninh Tiểu Xuyên định tốc chiến tốc thắng nên gọi Ninh Thiên Mộng ra. Tham kiến chủ nhân. Ninh Thiên Mộng quỳ một gối trước Ninh Tiểu Xuyên, ngẩng gương mặt tinh tế mỹ lệ lên cung kính nói. Không cần đa lễ, cùng ta chiến đấu. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ninh Thiên Mộng lập tức đứng dậy sánh vai cùng Ninh Tiểu Xuyên. Đúng lúc đó canh sư lại công kích Ninh Tiểu Xuyên, trảm thiên đao biến thành cây cự đao dài tới trăm mét đem theo khí thế trảm thiên diệt địa. Năm ngón tay Ninh Thiên Mộng khẽ chuyển động, giữa ngón cái và ngón trỏ bỗng hiện ra một bông hải đường bầy màu, miệng khẽ thổi, vô số cánh hoa bay ra. Môi cánh hoa đều như vũ khí cường đại chặn đứng công kích của canh sư. Gào! Canh sư gầm lên một tiếng, điều động sức mạnh toàn thân, hai bàn vuốt khổng lồ từ trên trăm mét đánh xuống đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Thần ma chí tôn. Ninh Tiểu Xuyên kích phát chí tôn chi lực, thi triển thần ma chí tôn thể, một tay màu đen, một tay màu trắng đỡ lấy bàn vuốt của canh sư. Ninh Thiên Mộng tỏa ra thần quang chói lóa, sau lưng hiện ra một cây thần thụ khổng lồ cao không biết bao nhiêu nghìn trượng. Với thân thể cao trăm mét của canh sư cũng chỉ nhìn thấy rễ cây. Hoa chi lễ tán. Ninh Thiên Mộng đọc bốn chữ. Tất cả mọi người đều thấy từ trên trời bay xuống vô số cánh hoa rồi bọc lấy toàn thân canh sư. Những cánh hoa đó giống như từng lưỡi đao sắc nhọn bay điên cuồng quanh canh sư. Mỗi lần đều để lại vết thương be bét máu trên người hắn. Ninh Thiên Mộng điều khiển cánh hoa tấn công canh sư khiến toàn thân hắn không chỗ nào lành lặn. Canh sư thì chỉ có thể gào rú thảm thiết, vì những cánh hoa đó khi tấn công hắn thì rất sắc bén nhưng khi hắn tấn công chúng thì lập tức bay mất. Sức phòng ngự của chiếc thần y trên người canh sư càng ngày càng yếu, chỉ còn lại một quần sáng nhạt. Ninh Tiểu Xuyên nhắm chuẩn thời cơ cầm thiên đế nhẫn và ma kiếm cùng lúc thi triển hai loại thần thông. Hỗn nguyên nhất khí kiếm. Khai thiên tích địa đao. Hai đạo đao kiếm chém về phía canh sư, chặt đứt hai chân trước của hắn, toàn thân canh sư ngã ra đất không thể đứng dậy được nữa. Thần nông mà ngươi bất có phải một lão ẩu tướng mạo xấu xí. Ninh Tiểu Xuyên chỉ thiên đế nhẫn vào đầu canh sư. Loài sâu bỏ ngươi, đừng hòng ta hé nửa lời. Canh sư mất đi chân trước nhưng vẫn rất quật cường, hắn có sự kiêu ngạo của thần linh chi tôn, không cho phép hắn cúi đầu trước kẻ địch. Vậy sao? Ninh Tiểu Xuyên mặt không chút cảm xúc, vung tay chém thiên đế nhẫn xuống, đuổi canh sư lập tức đứt lìa, rơi xuống bụi cùng máu tươi tung mù mịt. Cho ngươi 10 giây, lập tức trả lời ta. Ninh Tiểu Xuyên chém đứt đuôi canh sư xong vẫn cầm thiên đế nhẫn chỉ vào hắn, nếu còn không nói Ninh Tiểu Xuyên sẽ không ngại mà giết hắn thật. Ninh huynh, hay để ta thử xem sao? Lúc ấy Nhạc Minh Tùng tiến lại nói. Nhạc Minh Tùng nhìn canh sư cười nham hiểm, nụ cười đó khiến toàn thân canh sư tê dại. Được. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Nhạc Minh Tùng rồi gật đầu. Nhạc Minh Tùng rất thần bí, chưa biết chừng có cách moi thông tin từ canh sư. Được thôi, ta nhất định sẽ khiến hắn phải phun bằng hết. Nói rồi Nhạc Minh Tùng tóm chân sau của canh sư kéo đi chỗ khác thẩm vấn. Sau khi Ninh Thiên Mộng đi rồi, Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng giải thể. Một ngọn lửa đỏ từ bay ra khỏi cơ thể hắn, tụ lại thành một thiếu nữ mặc áo đỏ, vừa đáp xuống đất đã ngất đi ngã vào lòng Ninh Tiểu Xuyên. Trên người Tiểu Hồng đâu cũng là vết thương, thương thế nghiêm trọng nhất là bị canh sư dùng trảm thiên đao chém từ vai trái kéo xuống đùi. Vết thương rộng bằng cả hai ngón tay, cũng may thể chất Tiểu Hồng tốt, nếu không đã chết rồi. Ninh Tiểu Xuyên không do dự, lập tức luyện chế 5 cây kỳ thảo 8.000 năm tuổi luyện chế thành thánh đan trị thương, cho Tiểu Hồng uống 3 viên, hắn uống 1 viên, cho Cửu Vĩ Yêu Hậu 1 viên. Trận đấu này có thể nói là lần bị thương nghiêm trọng nhất từ khi vào thế giới phong thần của Ninh Tiểu Xuyên. Nếu không phải hắn kịp thời để Ninh Thiên Mộng ra tay thì có lẽ tính mạng của hắn và Tiểu Hồng đã không giữ được. Mất nửa ngày Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa xong viên thánh đan, thương thế cũng hồi phục được 7-8 phần. Ninh Tiểu Xuyên mở mắt thì thấy Nhạc Minh Tùng ngồi đối diện. Nhạc Minh Tùng thấy Ninh Tiểu Xuyên tỉnh dậy thì cười gian xảo. Có thông tin rồi. Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Đương nhiên. Bản đại gia là ai chứ? Chỉ cần ta ra tay thì không việc gì là không thành. Ninh Tiểu Xuyên khẽ vẫy tay, một con chó sư tử lập tức chạy lại nằm bên cạnh chân hắn. Trên cổ nó đeo một sợi xích đen, trên xích có cổ văn, dường như dùng để áp chế sức mạnh của nó. Ninh Tiểu Xuyên rõ ràng cảm nhận được khí tức của con chó sư tử này giống hệt với canh sư. Nhạc Minh Tùng lại thu phục được canh sư thật, thật không thể không khâm phục thủ đoạn của hắn. Nói vậy, thần nông mà Văn Minh Thần Hà bắt đi chính là Sửu Bà Bà. Ninh Tiểu Xuyên sắc mặt nghiêm trọng. Có lẽ không sai. Chúng còn bắt rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi của thần trữ cung. Nhạc Minh Tùng nói. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy không tin nổi, cũng không biết mục đích của chúng là gì. Thiên kiêu trẻ tuổi của thần trữ cung bị bắt, chỉ hy vọng Ngự Tây Tây, Đường Thư Giao đừng xảy ra chuyện gì. Nhạc Minh Tùng nói. Tú Tinh Thần Nông Đại Sư tuy luyện hóa được Bạch Cốt Tế Đài, luyện chế được một lượng lớn vương phẩm nhân cấp đan, thánh phẩm nhân cấp đan, giúp rất nhiều người ở Thiên Hư Đại Lục tiến lên vạn cổ cảnh. Nhưng trước sự đàn áp của cường giả Văn Minh Thần Hà, họ không gắng gượng được bao nhiêu hiệp. Theo canh sư nói, rất nhiều tu sĩ con ngươi có thiên phú bị bắt tới tầng 2 thế giới phong thần. Nếu vậy, chúng ta phải tới đó mới được. Ninh Tiểu Xuyên lấy lại mị thần tử liên từ canh sư cho Đát Hy công chúa, rồi lập tức quay lại đường vào tầng thứ 3. Họ phi hành liên tục, rất nhanh đã tới tầng thứ 3, phát hiện sinh linh thân giới ở đây đã đông hơn gấp đôi trước đó. Xem ra đây chính là mục đích của chúng. Thông qua bắt người có thiên phú cao ở Đại Diêm để lấy huyền hoàng khí ở cửa vào tầng 3 sau đó cướp đoạt để vào. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Đám sinh linh thần giới thật đáng ghét. Đát Hy công chúa nói. Tuy nàng ta là yêu thú nhưng dù sao cũng là võ giả Đại Diêm, rất căm ghét những hành vi của sinh linh thần giới. Đi thôi, đi cứu người. Ninh Tiểu Xuyên không nói thêm, vào tầng 3 họ không hề nghỉ ngơi mà tiếp tục tới tầng 2. Hai ngày sau Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng tới tầng thứ 2, vừa tới họ đã sững người. Thế giới phong thần trước đó vô cùng vắng vẻ giờ đã đông nghịch, chỗ nào cũng thấy võ giả Đại Diêm. Hơn nữa còn có vô số bục, chỉ cần giao 5 cây kỳ dược 7.000 năm tuổi là có được huyền hoàng khí, có cơ hội vào tầng thứ 3 thế giới phong thần. Ninh Tiểu Xuyên cho mày, hắn không ngờ lại nhiều người bị bắt như vậy. Giờ muốn ứng cứu cũng rất phiền phức, không cẩn thận có thể thuyền lật trong rãnh ngay. Họ cũng không vội vàng, dù sao cũng nhiều người như vậy, sinh linh thần giới không thể nào lại giết hết được. Bọn Ninh Tiểu Xuyên đành đợi thời cơ tìm cơ hội cứu người. Nhìn kìa, Diệt Nhân Vương. Trong đám người đông nghịch đó, không biết ai kêu lên khiến tất cả cùng nhìn về hướng bọn Ninh Tiểu Xuyên. Diệt Nhân Vương, ngươi phản bội nhân tộc, đi theo Thiên Mộng Yêu Hoàng, giờ chủ của ngươi đã bị Tinh Thường Sâm Lão Tiên trấn áp, ngươi vẫn còn dám xuất hiện. Có người quát lớn. Hôm nay chúng ta phải giết Diệt Nhân Vương báo thù cho những đồng bào nhân tộc đã chết của chúng ta. Một nam tử nho nhã, tay cầm quạt nói rồi lập tức tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên định thần lại nhìn, là Cửu Khư Thần Tử lâu rồi không gặp. Ninh Tiểu Xuyên hừ lạnh một tiếng, tu vi vạn cổ cảnh tầng thứ 6 lập tức bùng phát, đánh bay những người đang chuẩn bị tấn công hắn. Cái gì? Chí Tôn? Sao có thể? Cửu Khư Thàng Tử không dám tin vào việc xảy ra trước mắt. Từ sau lần trước thua dưới tay Ninh Tiểu Xuyên, hắn đã rất nỗ lực tu luyện, giờ mới chỉ là chân nhân cảnh tầng thứ 7. Trong thần trữ cung cũng là 5 người đứng đầu. Không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại đã là vạn cổ cảnh, đứng trong hàng ngũ cao thủ đỉnh cấp của Thiên Hư Đại Lục rồi. Những cường giả khác cũng vô cùng kinh hãi, những người bị bắt tới đây đều là võ giả có thiên phú, nhưng không một ai là vạn cổ cảnh. Không ngờ Ninh Tiểu Xuyên đã đạt tới cảnh giới đó, hơn nữa không chỉ là tầng thứ nhất. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên thể hiện tu vi, những võ giả vừa rồi còn nói phải tiêu diệt Ninh Tiểu Xuyên cho nhân tộc lập tức không nói gì nữa. Đùa chắc, giờ nếu Ninh Tiểu Xuyên muốn giết họ chỉ cần thổi một cái là xong. Ai dám khiêu chiến hắn chính là tự tìm cái chết. Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng nhìn họ, không nói gì, trực tiếp bỏ đi. Việc cần làm hiện nay là tìm Sửu bà, không thể để những người này làm nhỡ việc được. Những người này trong mắt sinh linh văn minh thần hà không bằng cả sâu kiến, thậm chí còn lười không động thủ giết họ. Để tránh bị phiền phức, mấy người Ninh Tiểu Xuyên đều mật thần dụ Chí Tôn chiến giáp, bọc toàn thân lại chỉ lộ đôi mắt, bất cứ ai cũng không biết họ là ai. Ninh Tiểu Xuyên thích phóng hết 7 đạo tâm thần bắt đầu tìm Sửu bà. Sau 3 canh giờ tìm kiếm, Ninh Tiểu Xuyên vẫn không phát hiện được khí tức của Sửu bà, nhưng lại thấy khí tức của Nguyệt Thần. Nàng ấy cũng bị bắt rồi. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 984, C984, cứu người như cứu hỏa. Nguyệt Thần đang bị một sinh linh văn minh thần hà tu vi vạn cổ cảnh tầng thứ 5 canh giữ. Ninh Tiểu Xuyên từng thấy hắn, chính là Thiên Tê Chí Tôn. Ngoài ra Ninh Tiểu Xuyên còn phát hiện được hơn 10 võ giả từ vạn cổ cảnh tầng thứ 3 trở lên ở 5 nơi khác nữa. Tất cả đều là sinh linh thần giới, ai cũng là thiếu niên thiên tài có cơ hội thành thần. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Thiên Tê Chí Tôn ở phía xa, bảo mọi người sẵn sàng chiến đấu. Sau khi dặn dò xong, Ninh Tiểu Xuyên chuẩn bị động thủ. Hắn không muốn kinh động tới những cường giả văn minh thần hà kia nên mới lặng lẽ tiếp cận Thiên Tê Chí Tôn. Để tránh bị phát hiện, hắn thu hết khí tức về mức tối đa, trừ phi là sinh linh tạo hóa cảnh, nếu không thì không một ai phát hiện được hắn. Lúc này, trong một tòa cung điện bằng thép do một món chí tôn khí biến thành, Thiên Tê Chí Tôn dùng phược thần tỏa trói cứng Nguyệt Thần ở chính giữa điện. Bất luận Nguyệt Thần có dùng cách nào cũng không thoát được khỏi phược thần tỏa. Thiên Tê Chí Tôn ánh mắt đầy dâm đãng nhìn thân thể hoàn mỹ của Nguyệt Thần. Trên thân thể Nguyệt Thần quả thực không chút khiếm khuyết. Dung nhan tinh tế, làn da trắng nõn, những đường cong uyển chuyển, tất cả đều khiến Thiên Tê Chí Tôn dục hỏa bùng cháy. Nếu không phải vì muốn có truyền thừa Nguyệt Thần từ người nàng thì Thiên Tê Chí Tôn đã làm tới rồi. Khí chất Nguyệt Thần băng lãnh, ánh mắt nhìn Thiên Tê Chí Tôn đầy căm ghét, hàng lông mày trao lại đầy khinh bỉ Thiên Tê Chí Tôn. Hừ, giờ ngươi là người của bản tọa muốn làm gì ngươi thì làm. Ha ha, hãy ngoan ngoãn đưa truyền thừa ra đây cho bản tọa. Nếu không, ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Thiên Tê Chí Tôn thấy Nguyệt Thần cứ nhìn hắn lạnh băng, trong lòng vô cùng bực bội, dần mất kiên nhẫn. Nguyệt Thần vẫn nhìn Thiên Tê Chí Tôn với ánh mắt băng lãnh, môi mím chặt không nói nửa lời. Nữ nhân thối tha, ngươi khiến bản tọa mất kiên nhẫn rồi đấy. Ta cũng không có thời gian lằng nhằng với ngươi. Ngươi có truyền thừa của Nguyệt Thần đúng không? Vậy hôm nay ta sẽ cho Nguyệt Thần Ngọc Khiết Băng Thánh trở thành dục vọng nữ thần. Ha ha ha! Thiên Tê Chí Tôn lấy ra một cái bình thủy tinh trong suốt tinh xảo, bên trong là nửa bình dịch thể thần bí, hình thành vô số đạo khí lưu bên trong bình. Khà khà, Nguyệt Thần thì sao? Chỉ cần uống thứ dịch thể này vào, cho dù ngươi có lãnh đạm thế nào cũng biến thành con chó cái đảng dục mặt cho bản tọa đầy đọa. Đúng là mong chờ thật. Nguyệt Thần tương lai lại chỉ là nữ nô của bản tọa, ha ha. Thiên Tê Chí Tôn cười lớn. Hắn lập tức mở bình, tiến lại chỗ Nguyệt Thần, chuẩn bị đổ thứ nước đó lên người nàng. Nguyệt Thần nghe Thiên Tê Chí Tôn nói thì cuối cùng sắc mặt cũng thay đổi. Một nữ tử dù cao ngạo lãnh đạm đến mức nào đi nữa, nhưng khi biết mình sắp bị một yêu thú ức hiếp thì cũng không thể giữ bình tĩnh được. Thiên Tê Chí Tôn tiến tới bên cạnh Nguyệt Thần, thi triển một loại thần thuật khiến Nguyệt Thần đứng yên, toàn thân không thể động đậy. Đôi mắt trợn trừng, chỉ có thể nhìn Thiên Tê Chí Tôn đang tới gần. Hề hề. Thiên Tê Chí Tôn cười gian ác, đổ bình từ trên đỉnh đầu Nguyệt Thần xuống. Dịch thể lập tức biến thành trận mưa ánh sáng túa trên người Nguyệt Thần và chui vào trong cơ thể nàng. Nguyệt Thần hoảng loạn, lập tức vận chí tôn khí chặn lại thứ dịch thể kia, muốn ép chúng ra ngoài. Nàng vốn có truyền thừa của Nguyệt Thần cộng với đã luyện hóa một viên thánh phẩm nhân cấp đan, tu vi đã là vạn cổ cảnh tầng thứ ba. Nhưng thứ dịch thể đó vô cùng cổ quái, cản bản không thể ép ra được. Chúng được huyết dịch của nàng hấp thụ, đồng thời còn dung nhập và xương cốt. Giờ ngươi còn lạnh lùng được nữa không? Thiên Tê Chí Tôn cười khẩy, tháo phược thần tỏa, chuẩn bị cưỡng gia Nguyệt Thần, phá hoại sự tự tin, biến nàng hoàn toàn thành nữ nô của hắn. Đến lúc đó muốn có truyền thừa Nguyệt Thần không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Thiên Tê Chí Tôn. Sinh linh văn minh thần hà các ngươi tu luyện võ đạo như vậy sao? Ninh Tiểu Xuyên từ xa lao tới, sức mạnh tâm thần của hắn vừa hay thấy được mọi việc vừa xảy ra, trực tiếp lấy thiên đế nhẫn chém xuống cung điện của Thiên Tê Chí Tôn. Tòa cung điện bằng kim loại tách làm đôi, sức mạnh cường đại đánh bay Thiên Tê Chí Tôn ra xa. Ninh Tiểu Xuyên đáp xuống đỡ lấy Nguyệt Thần, thân thể nàng mềm nhũn, chân không còn sức lực, ngã vào lòng Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên không nhận ra ánh mắt của Nguyệt Thần khác với bình thường. Động tĩnh vừa rồi đã kinh động tới hơn 10 sinh linh văn minh thần hà ở nơi khác. Tất cả đều bay về phía Ninh Tiểu Xuyên bao vây lấy hắn. Tử Hàng Yên, Tuyết Linh Hư, Đàn Càng Hòa Thượng cũng tới, lập tức thi triển các loại thần thông đối kháng với sinh linh thần giới. Là ngươi, tiểu tử Đại Diêm. Thiên Tê Chí Tôn nhìn Ninh Tiểu Xuyên mặc thần dụ Chí Tôn chiến giáp là nhận ra ngay. Lần đó chúng muốn cướp huyền hoàng khí của Ninh Tiểu Xuyên để vào tầng thứ ba nhưng lại để Ninh Tiểu Xuyên và cửu vĩ yêu hậu chạy mất. Giờ hắn đang không biết sao tìm Ninh Tiểu Xuyên, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại tự ra mặt, cũng tiết kiệm được bao công sức cho hắn. Tiểu tử, ta đang muốn tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tự xuất hiện. Còn dám cướp nữ nô của bản tọa. Vậy ngươi hãy để lại cái mạng này đi. Trong tay Thiên Tê Chí Tôn xuất hiện một cây chiến chù y cấp Chí Tôn hoàng khí. Nhúng người nhảy một cái, Thiên Tê Chí Tôn lập tức bay cao vài nghìn mét, tay cầm chiến chù y giáng mạnh xuống. Quỳnh! Mặt đất rung chuyển dữ dội. Nơi bị chiến chù y của Thiên Tê Chí Tôn đập thì sụp xuống thành cái hố sâu tầm một mét, còn mấy người Ninh Tiểu Xuyên thì không thấy đâu. Thiên Tê Chí Tôn đắc ý cười lớn. Ha ha, không ngờ tên tiểu tử đấy lại yếu đến vậy. Bị một chù y của ta đập trúng, có lẽ linh hồn cũng tan tành. Nhưng người truyền thừa Nguyệt Thần đâu rồi? Hắn cho rằng Ninh Tiểu Xuyên chỉ là người ở Đại Diêm, thể chất không thể sánh được với sinh linh thần giới. Ninh Tiểu Xuyên chẳng qua là dựa vào sức mạnh của thần dụ Chí Tôn chiến giáp mới ngang ngửa được với hắn mà thôi. Không đúng. Đúng lúc ấy Thiên Tê Chí Tôn ý thức được sự bất ổn. Cho dù con người đó bị một chù y đập chết thì thần dụ Chí Tôn chiến giáp cũng sẽ không vỡ tan được. Thần dụ Chí Tôn chiến giáp đâu? Thiên Tê Chí Tôn là sinh linh thần giới, hiểu rõ uy lực của thần dụ Chí Tôn chiến giáp hơn Ninh Tiểu Xuyên. Cho dù uy lực của một chù y này có mạnh tới đâu cũng không thể phá hủy thần dụ Chí Tôn chiến giáp được. Nhưng giờ thần dụ Chí Tôn chiến giáp không hề thấy trên đất, có nghĩa là Ninh Tiểu Xuyên không bị hắn đập trúng mà đã thoát rồi. Sao có thể? Thiên Tê Chí Tôn không dám tin vào việc đã xảy ra. Với tu vi của hắn, từ trên cao hàng nghìn mét lao xuống có thể nói là tốc độ cực nhanh. Gần như chỉ chớp mắt đã tới mặt đất. Cho dù là hắn cũng không thể tránh được, tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên sao có thể nhanh như vậy? Hừ. Đúng lúc Thiên Tê Chí Tôn đang chấn kinh vì tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên thì từ trong không trung phát ra tiếng hừ lạnh. Sau đó là Thiên Tê Chí Tôn thấy một đạo thân ảnh trắng đen bay qua mặt hắn, mà tướng mạo của thân ảnh đó thì không nhìn rõ. Trán Thiên Tê Chí Tôn toát mồ hôi lạnh, ý thức được không ổn, chuẩn bị bỏ chạy. Lúc ấy, Ninh Tiểu Xuyên hiện ra trước mặt Thiên Tê Chí Tôn, tay cầm thiên đế nhẫn chém tới. Thân thể và cả linh hồn của Thiên Tê Chí Tôn đều bị Ninh Tiểu Xuyên chặt làm đôi, nội tạng bay ra rơi vãi dưới đất. Chỉ một đao. Rất nhiều võ giả của Đại Diêm bị bắt tới đây đều đã thấy cảnh đó. Tu vi của Diệt Nhân Vương lại mạnh tới mức này. Ninh Tiểu Xuyên nhặt chiến chù y cấp Chí Tôn hoàng khí của Thiên Tê Chí Tôn lên. Phát hiện nó còn nặng hơn hỗn thế chiến chù y của hắn. Nặng tới 258 triệu cân, gấp đôi hỗn thế chiến chù y. Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng luyện hóa chiến chù y, biết được tên của nó, Cự Linh chiến chù y, là chiến khí một vị thứ thần từng dùng. Cường giả văn minh thần hà tới càng ngày càng đông. Ninh Tiểu Xuyên tay cầm Cự Linh chiến chù y xông vào chiến trường khác. Hắn tới bên cạnh Tiểu Linh Nhi. Lúc này Tiểu Linh Nhi đang giao đấu với cùng lúc ba thiên kiêu vạn cổ cảnh tầng thứ 6 của Văn Minh Thần Hà. Ba người này đều là tinh anh, khí tức hùng hồn, sức mạnh cường đại, liên thủ có thể đấu lại được với Tiểu Linh Nhi. Ba sinh linh thần giới này là huynh đệ tam thai, phối hợp rất ăn ý. Ninh Tiểu Xuyên cầm chiến chù y bay lên trời, thi triển thần long tật tốc lao xuống, mô phỏng chiêu vừa rồi của Thiên Tê Chí Tôn. Không thể không nói rằng uy lực của chiêu này thật sự rất lớn. Ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng cho rằng nếu không phải tốc độ của hắn nhanh hơn cường giả cùng lứa thì chưa chắc hắn đã tránh được. Tiểu Linh Nhi, tránh ra. Vào khoảnh khắc lao xuống, tiếng của Ninh Tiểu Xuyên vang lên trong đầu Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi lập tức thi triển tốc độ tối đa, bay đi tựa đạo lưu quang. Rồi một âm thanh tựa tiếng sấm rền vang khắp khu vực sinh linh đại diêm tụ tập ở tầng thứ 2 thế giới phong thần. Ba sinh linh thần giới kia đều bị trọng thương, nằm thoi thóp dưới đất, không thể đứng lên được. Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng nhìn chúng, không chút do dự lại giáng cự linh chiến chù y xuống, ba sinh linh thần giới lập tức không còn khí tức gì nữa. Ninh Tiểu Xuyên cảm giác trạng thái của Nguyệt Thần không ổn, liền thu thần dụ chí tôn chiến giáp về bay lại đỡ nàng dậy. Sao vậy? Ạch! Nguyệt Thần ánh mắt mơ màng, gương mặt đỏ ửng, tay mềm mại đưa vào trong áo Ninh Tiểu Xuyên không ngừng vuốt ve. Ninh Tiểu Xuyên khựng người, lập tức kéo tay Nguyệt Thần ra, nhìn xuống. Miệng nàng hé mở, ánh mắt nhìn hắn đầy khao khát cũng đầy khổ sở. Tay kia của nàng lại thò vào váy mình, có tiếng lép nhép nhỏ vang lên. Ninh Tiểu Xuyên lập tức nhớ ra vừa rồi Thiên Tê Chí Tôn đổ một thứ dịch thể kỳ quái lên người Nguyệt Thần. Hắn chỉ nghĩ tới giết địch, quên mất chuyện này. Chết rồi, phải làm sao đây? Ninh Tiểu Xuyên lúc này lo cuống cuồng không biết phải làm gì. Thiên Tê Chí Tôn hạ dược với Nguyệt Thần, chắc chắn là thứ dược không tầm thường, nếu không không thể khiến cả võ giả vạn cổ cảnh cũng có phản ứng mạnh thế này. Nếu không kịp thời giải cứu thì hậu quả khó lường. Rẹt! Ngay lúc vừa rồi Nguyệt Thần đã xé một mảnh váy của mình, lộ ra đôi chân ngọc ngà cũng đỏ ửng lên mê người. Xin lỗi! Ninh Tiểu Xuyên nhìn Tử Hàng Yên phía xa, lập tức ôm lấy Nguyệt Thần rời khỏi đây. Cứu người như cứu hỏa mà! Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 985, C985, Nguyệt Thần dính bụi trần. Ninh Tiểu Xuyên bế Nguyệt Thần bay tới khu vực hoang vu không bóng người. Vù. 50 thanh cụ tượng thần thông kiếm bay ra tạo thành kiếm trận, Ninh Tiểu Xuyên bế Nguyệt Thần đi vào trong. Cơ hàng tinh. Ninh Tiểu Xuyên đặt Nguyệt Thần xuống đất, tập trung chí tôn khí xuống đầu ngón tay điểm vào mi tâm Nguyệt Thần. Hy vọng có thể giúp tình hình của nàng tốt hơn một chút. Nguyệt Thần mặc trường bào màu bạc, sau lưng có biểu tượng hình trăng khuyết, trên đầu cài cây ngân trâm tinh xảo, gương mặt to bằng bàn tay đỏ ửng, giống như thiếu nữ. Nhưng đúng lúc đó trong cơ thể Nguyệt Thần tỏa ra khí lưu đỏ rực, cơ thể mềm nhũn bỗng rung lên. Xoẹt! Không có bất cứ dấu hiện báo trước nào, nàng ta đã xé rách một mảnh trường bào của Ninh Tiểu Xuyên. Nguyệt Thần lúc này ý thức đã mơ hồ, mềm nhũn nằm trong lòng Ninh Tiểu Xuyên. Hai tay không ngừng vuốt ve người hắn, ánh mắt mang chút dâm đãng. Đây còn là Nguyệt Thần băng thanh ngọc khiết nữa không? Đôi môi đỏ mọng khiến người khác thèm khát lúc này cũng đang không ngừng hôn lên mặt Ninh Tiểu Xuyên, nhẹ tự bươm bướm điểm nhẹ lên môi Ninh Tiểu Xuyên, rồi đưa hẳn lưỡi vào miệng hắn. Khi Ninh Tiểu Xuyên còn chưa kịp phản ứng thì Nguyệt Thần đã tóm lấy tiểu huynh đệ của Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu đưa lên xuống, miệng còn phát ra những tiếng rên ra đầy quyến rũ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Nguyệt Thần một cái rồi nhắm mắt lại trầm tư. Hắn nhìn bộ dạng của Nguyệt Thần lúc này mà không có chút dục vọng nào mà chỉ có sự xót xa khó tả. Nha hờ à khô gờ có qua gờ cáo, chờ gì tì gây uề n. Hắn thở ra một hơi dài rồi ấn Nguyệt Thần xuống đất, hai tay không ngừng xoa nắng toán thân Nguyệt Thần rồi xé hết y phục nàng, giang hai chân của nàng ra. Trước kia khi Ninh Tiểu Xuyên quen biết Nguyệt Thần thì cơ thể nàng đã rất nóng bỏng, nhiều năm đã qua thân thể ấy lại càng hấp dẫn. Ninh Tiểu Xuyên dùng tay phải bóp chặt ngực Nguyệt Thần. Tay trái thì xoa nắng mông khiến nàng lại rên ra. Tiểu Xuyên đừng Tuy ý thức đã mơ hồ nhưng Nguyệt Thần vẫn cảm nhận được tình hình của cơ thể mình, nên vẫn gọi Ninh Tiểu Xuyên, muốn dừng lại nhưng thân thể không chịu nghe điều khiển của nàng mà dục vọng còn càng tăng mạnh theo từng động tác của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đã cởi y phục, giang hai chân Nguyệt Thần ra rồi đi sâu vào nơi thiên lộ thần nữ kia. Một cảm giác chật hẹp lan rộng. Ninh Tiểu Xuyên không kìm được gầm lên một tiếng. Hai tay nắm chặt đùi Nguyệt Thần, bắt đầu ra vào theo nhịp. Nơi đó của Nguyệt Thần không ngừng bị Ninh Tiểu Xuyên đâm vào, cơn đau lan khắp toàn thân nhưng thân thể Nguyệt Thần vẫn không chịu sự khống chế của nàng, ngược lại còn phối hợp với Ninh Tiểu Xuyên không ngừng đưa đẩy. Ninh Tiểu Xuyên vẫn tiếp tục ra vào, nâng mặt Nguyệt Thần lên đưa lưỡi vào không ngừng mút mát, hút lấy nước bọt của đối phương. Nguyệt Thần tiếp tục rên tỉ, thân thể run rẩy theo nhịp đẩy, giữa hai chân không ngừng rỉ ra thứ chất dịch ấm nóng. Ba canh giờ sau cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng dừng lại, Nguyệt Thần lúc này thể lực cạn kiệt mà ngất đi, trên môi là nụ cười thỏa mãn. Hai chân nàng đã tím lại vẫn còn đang run rẩy. Cũng may Ninh Tiểu Xuyên có nhiều hồn sát đan có thể hồi phục thể lực. Hắn lấy ra một ít hồn sát đan, giúp Nguyệt Thần uống rồi hắn cũng uống, bắt đầu hồi phục thể lực. Khoảng một canh giờ sau Ninh Tiểu Xuyên và Nguyệt Thần lần lượt tỉnh lại. Nguyệt Thần chăm chăm nhìn Ninh Tiểu Xuyên, hốc mắt đỏ ửng, dường như vẫn chưa tỉnh lại từ việc vừa rồi. Nhưng có thể trách ai đây? Ít nhất thì người mà nàng nhìn thấy lúc này là Ninh Tiểu Xuyên chứ không phải Thiên Tê Chí Tôn. Có lẽ, đây là kết quả tốt nhất rồi. Ninh Tiểu Xuyên. Ngươi. Nguyệt Thần không biết nên nói gì, việc đã xảy ra thì cứ để tự nhiên vậy. Tâm trạng lúc này không rõ là tốt hay xấu. Vẫn ổn chứ. Ninh Tiểu Xuyên tiến lại đỡ Nguyệt Thần dậy. Nàng vừa đứng lên thì lập tức ngã vào người Ninh Tiểu Xuyên. Vì hai chân tê dại, bụng dưới đau nhói khiến nàng không thể đứng được chứ đừng nói đi. Vẫn nên nghỉ ngơi đã. Ninh Tiểu Xuyên nói. Hai người cùng vào trạng thái tu luyện. Với thể chất của Nguyệt Thần chắc rất nhanh sẽ hồi phục. Một ngày say thân thể Nguyệt Thần đã hoàn toàn hết đau đớn, chỉ là trầm mặc không nói gì tựa băng sơn. Thu. Ninh Tiểu Xuyên thu 50 thanh chiến kiếm về, tay chấp sau lưng nhìn về phía xa, tâm trạng cũng vô cùng phức tạp, miệng lẩm bẩm. Việc đã rồi thì cứ yên tâm vậy đi. Ninh Tiểu Xuyên đi đã hai ngày rồi sao vẫn chưa quay lại. Tiểu Hồng ngồi dưới đất, tay chống cằm nói. Chắc chắn là cùng cô nương nhà nào đó giao lưu kinh nghiệm rồi. Hề hề. Nhạc Minh Tùng cười. Giao lưu kinh nghiệm. Kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm tu luyện hả? Chắc không đâu. Nếu muốn có kinh nghiệm thì phải tìm ta mới đúng. Tiểu Linh Nhi nói. Nàng không biết kinh nghiệm mà Nhạc Minh Tùng nói hoàn toàn khác điều nàng nghĩ. Nàng tưởng Nhạc Minh Tùng nói kinh nghiệm tu luyện, nếu thế thì vào ngôi sao tím là được, tìm người khác làm gì? Tìm ngươi. Ngươi muốn cùng cha nuôi giao lưu kinh nghiệm hợp thể à? Nhạc Minh Tùng nói, lần này hắn cười càng thêm đê tiện khiến ai nhìn cũng chỉ muốn đập cho một trận. Được rồi đừng nói nữa, cứ đợi thêm đi. Chưa biết chừng hắn sắp về rồi. Đắc Hy công chúa cuối cùng không nhịn được nói. Nhạc Minh Tùng đúng là quá đê tiện, nếu để hắn nói tiếp thì Tiểu Linh Nhi thuần khiết sẽ bị hắn làm hư mất. Nửa canh giờ sau, Tuyết Linh Hư tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, nhìn về hướng Tây Bắc, nói. Hắn về rồi. Tử Hàn Yên. Đắc Hy công chúa, Thanh Thùy Vương, Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi, Đàn Càng Hòa Thượng, Nhạc Minh Tùng, Cửu Vĩ Yêu Hậu cùng lúc nhìn về hướng Tây Bắc, quả nhiên thấy hai thân ảnh đang bay tới. Một trong hai chắc chắn là Ninh Tiểu Xuyên, còn nữ tử tuyệt sắc kia tuy Cửu Vĩ Yêu Hậu. Thanh Thùy Vương, Đắc Hy công chúa và Đàn Càng Hòa Thượng chưa gặp nhưng họ có thể lập tức đoán ra quan hệ của nàng và Ninh Tiểu Xuyên, cũng không nói gì nhiều. Cả hai đi riêng với nhau hai ngày, không có quan hệ đặc biệt mới là lạ. Xin lỗi để các vị đợi lâu. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ninh Tiểu Xuyên không giải thích với mọi người hắn đã đi đâu làm gì. Hắn giới thiệu Nguyệt Thần cho Cửu Vĩ Yêu Hậu, Đắc Hy công chúa và Thanh Thùy Vương, nhưng Nguyệt Thần từ đầu chí cuối không nói lời nào. Giờ việc cần làm ngay của chúng ta là cứu Sử bà. Bà ấy là một vị thần nông, chưa biết chừng còn là thần nông duy nhất của Đại Diêm. Chúng ta nhất định phải tìm cách cứu bà ấy ra. Ninh Tiểu Xuyên nói. Cái gì? Bà bị bắt rồi. Nguyệt Thần chau mày. Nguyệt Thần tưởng với tu vi của Sử bà, sinh linh văn minh thần hà có mạnh thế nào cũng không thể làm được gì. Nàng vẫn là coi thường sinh linh văn minh thần hà rồi. Nguyệt Thần vốn định không muốn để ý tới Ninh Tiểu Xuyên, nhưng nghe hắn nói Sử bà bị bắt thì không thể bình tĩnh được. Ngươi không biết sao? Ninh Tiểu Xuyên thấy lạ, Nguyệt Thần không phải vẫn luôn theo bên cạnh Sử bà hay sao? Bà ấy bị bắt sao Nguyệt Thần lại không biết được. Khi ta bị bắt là đang làm nhiệm vụ bên ngoài, khi ấy không biết tin Sử bà bị bắt. Nguyệt Thần trợn mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên với chút trách móc. Tất cả đương nhiên lọt vào mắt Tử Hàn Yên, nàng càng cảm thấy quan hệ giữa Nguyệt Thần và Ninh Tiểu Xuyên không bình thường. Vậy có thể Sử bà bị bắt sau khi ngươi bị bắt. Giờ chúng ta phải nghĩ xem cách nào cứu được bà ấy. Vì thân phận thần nông của bà ấy mà chắc chắn không chỉ có mười mấy võ giả vạn cổ cảnh như lần này. Bất luận nguy hiểm thế nào nàng cũng nguyện ý cùng Ninh Tiểu Xuyên đối mặt. Tử Hàng Yên tiến lại bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, khẽ vịn tay hắn, vô hình chung có vẻ rất thân thiết. Nguyệt Thần nhìn Tử Hàng Yên rồi lại nhìn Đát Hy công chúa, Tuyết Linh Hư, Cửu Vĩ Yêu Hậu, Tiểu Hồng và Tiểu Linh Nhi ở bên cạnh, trong lòng có cảm giác không vui. Nhưng nàng lại không biết tại sao, chỉ nói. Nếu các ngươi thấy nguy hiểm thì không cần đi nữa, để ta tự đi. Nguyệt Thần bước ra hư không một bước, rồi biến thành vân trăng bay lên trời. Chuyện gì vậy? Sao nàng ấy lại đi rồi? Tiểu Linh Nhi nói, nàng cảm thấy Nguyệt Thần rất kỳ lạ, họ khó khăn lắm mới cứu được nàng ta, một câu cảm ơn cũng không nói mà còn bỏ đi luôn. Thật đáng ghét. Ai nói không cứu Sử bà? Hề hề, Ninh Tiểu Xuyên có phải ngươi không thỏa mãn được vị cô nương ấy nên mới khiến nàng giận dữ không? Nhạc Minh Tùng nói. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Nhạc Minh Tùng, giờ hắn cũng rất muốn đập cho Nhạc Minh Tùng một trận chứ đừng nói những người khác. Ninh Tiểu Xuyên nhìn hướng Nguyệt Thần bỏ đi, không do dự chút nào đuổi theo, hắn cũng không thể để Nguyệt Thần đi tìm cái chết được. Ngươi ngốc à, mới là vạn cổ cảnh tầng thứ ba, ngay Thiên Tê Chí Tôn cũng không đánh lại được, đi không phải sẽ chết sao? Ninh Tiểu Xuyên bay tới trước mặt Nguyệt Thần chặn nàng lại. Việc của ta không cần ngươi quản. Nguyệt Thần lạnh giọng nói. Cứ thấy Ninh Tiểu Xuyên là nàng lại nhớ tới chuyện hôm qua. Tuy trước kia nàng thích Ninh Tiểu Xuyên nhưng nàng vẫn cảm thấy đó là một sự sỉ nhục. Nàng càng không vừa mắt với việc quanh Ninh Tiểu Xuyên lúc nào cũng nhiều nữ nhân như vậy. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 986, C986, Tử Kim Hoàng chủ hiện thân. Tại sao lại không cần ta quản? Thần Dụ Chí Tôn chiến giáp là do thần linh tạo ra. Mặc vào sẽ có sức mạnh của võ giả vạn cổ cảnh tầng thứ 9, ngươi mặc vào trước đi. Ninh Tiểu Xuyên lấy từ túi càn khôn ra một bộ thần dụ chí tôn chiến giáp đưa cho Nguyệt Thần. Bộ thần dụ chí tôn chiến giáp này được tạo từ những mảnh vỡ lấy được trên người đám chí tôn hồn sát tầng thứ 4. Nguyệt Thần bán tin bán nghi nhìn Ninh Tiểu Xuyên, tuy rất bực hắn nhưng đúng là giờ nàng rất cần sức mạnh. Nhận lấy thần dụ chí tôn chiến giáp từ tay Ninh Tiểu Xuyên, Nguyệt Thần mặc vào người. Quả nhiên Nguyệt Thần cảm giác sức mạnh của mình tăng mạnh, hoàn toàn có thể sánh ngang võ giả vạn cổ cảnh tầng thứ 9, đúng là quá thần kỳ. Ngươi vẫn nên đi cùng bọn ta đi. Giờ ngươi đi cứu Sử bà thì chỉ có chết thôi. Ninh Tiểu Xuyên nói tiếp. Ta nói lại lần nữa, việc của ta không cần ngươi quản. Ninh Tiểu Xuyên nói rồi chuẩn bị bay đi. Cho dù có khó khăn đến đâu nàng cũng nhất định phải cứu được Sử bà ra. Giờ ngươi đã là nữ nhân của ta, việc của ngươi đương nhiên ta phải quản. Muốn đi đã được ta đồng ý chưa? Ninh Tiểu Xuyên nói. Vù. Hắn đánh ra một cái đại chưởng ấn tóm lấy vầng trăng kia. Nguyệt Thần thấy Ninh Tiểu Xuyên ra tay, lập tức thi triển toàn lực bay đi. Ninh Tiểu Xuyên đuổi theo, thi triển thần long tật tốc bay tới phía trước Nguyệt Thần. Thiên Tôn ấn hiện lên bắn ra một đạo bạch quang. Đình. Dưới sự trấn áp của Thiên Tôn Ấn, Nguyệt Thần đứng yên, toàn thân không thể động đậy. Giờ nàng mới biết Ninh Tiểu Xuyên cũng bá đạo đến vậy. Ninh Tiểu Xuyên truyền âm cho Nhạc Minh Tùng và Đàn Càng Hòa Thượng, cho họ biết phương hướng rồi ngồi xuống đợi. Dựa vào sức mạnh của hắn và Nguyệt Thần thì không thể cứu được Sử bà. Cũng may họ còn có bằng hữu. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Nguyệt Thần, nghĩ lúc này nên để nàng ta bình tĩnh lại. Hắn lấy Cự Linh Chiến Chù Y ra nghiên cứu. Cự Linh Chiến Chù Y là chiến khí của Thiên Tê Chí Tôn, là món chí tôn hoàng khí uy lực cường đại. Khi có được Cự Linh Chiến Chù Y, vì vội cứu người nên Ninh Tiểu Xuyên không kịp nghiên cứu kỹ. Giờ lấy ra thì phát hiện dường như nó có gì đó khác. Ninh Tiểu Xuyên thấy trên cán có khắc một số ký hiệu giống như văn tự, khoảng vài chục cái. Nhưng đây là cổ văn rất lâu trước kia, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không hiểu, cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Ninh Tiểu Xuyên thử truyền chí tôn khí vào trong Cự Linh Chiến Chù Y, thấy những ký hiệu trên cán phát kim quang lấp lánh. Hắn tăng cường chí tôn khí, lúc này ký hiệu ngừng nhấp nháy, một nhân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, còn ký hiệu trên cán Chù Y biến mất một cái. Ninh Tiểu Xuyên nhìn nhân ảnh biến ra từ chữ trên cán, thầm cảnh giác, nhớ là Thiên Tê Chí Tôn bố trí cũng chưa biết chừng. Nhân ảnh đó vô cùng khôi ngô, giống như võ thần, hai tay cầm hai cây chiến chù y giống nhau múa trên hư không. Nhân ảnh cầm chiến chù y không ngừng múa võ, giống như một vị lão sư đang dạy Ninh Tiểu Xuyên luyện chù y pháp vậy. Hơn nữa lặp đi lặp lại, mỗi động tác Ninh Tiểu Xuyên đều nhìn thấy rất rõ. Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ cầm cự linh chiến chù y học theo nhân ảnh đó. Chiêu số nhân ảnh kia biểu diễn chắc hẳn là chiêu số của cự linh chiến chù y. Ninh Tiểu Xuyên không ngừng múa theo nhân ảnh kia, một khắc sau, nhân ảnh đó múa được một nửa thì đột nhiên biến mất. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày suy nghĩ. Xem ra chí tôn khí ta truyền vào đã tiêu hao hết rồi. Hắn đặt chiến chù y xuống đất, truyền vào gấp 3 lần chí tôn khí. Nhân ảnh kia quả nhiên lại hiện ra trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, bắt đầu lặp lại động tác. Xem ra cây chiến chù y này có hai cái, chưa biết chừng cái kia ở chỗ trưởng bối của Thiên Tê Chí Tôn. Với tu vi của Thiên Tê Chí Tôn, trưởng bối của hắn chắc chắn bất phàm, sau này vẫn nên ít dùng cự linh chiến chù y thì hơn. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng. Khi Tuyết Linh Hư, Đàn Càn Hòa Thượng bọn họ tới thì đã là một canh giờ sau. Ninh Tiểu Xuyên dừng tu luyện, tiến lại mở cấm cố cho Nguyệt Thần. Ninh Tiểu Xuyên, rốt cuộc ngươi muốn gì? Nguyệt Thần hỏi. Nàng nhìn mấy người Tử Hàn Yên, Tuyết Linh Hư, Đắc Hy Công Chúa, ánh mắt vô cùng không thân thiện. Đắc Hy Công Chúa thấy lạ, hình như nàng đâu có gây gì với Nguyệt Thần. Ta nói rồi, ta sẽ không để ngươi đi vào chỗ chết. Ninh Tiểu Xuyên nói. Hắn thấy hết thần sắc của Nguyệt Thần, đương nhiên biết nàng đang nghĩ gì, nhưng hắn không thể đuổi Đắc Hy Công Chúa và Tử Hàn Yên đi được. Nguyệt Thần không nói gì, thần sắc băng lãnh đứng một bên. Nàng biết với tu vi hiện nay nàng không phải đối thủ của Ninh Tiểu Xuyên. Giờ chúng ta phải nghĩ cách cứu Sử bà. Nhưng chúng ta tuyệt đối cũng không thể đi chết. Ninh Tiểu Xuyên nói. Mọi người đều gật đầu đồng ý, đội ngũ của họ nhìn có vẻ rất cường đại nhưng nếu gặp sinh linh tạo hóa cảnh tầng thứ hai trở lên thì có lẽ sẽ tan tành nhanh chóng. Để ta thử xem có liên lạc được với Liêu Thúc không? Thanh Thùy Vương nói. Nàng lập tức ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu dùng bí pháp liên hệ với Liêu. Một khắc sau, Thanh Thùy Vương đứng dậy nói. Ta đã liên hệ Liêu Thúc, nhưng Thúc ấy nói muốn cứu vị thần nông đó e là rất khó. Vì thần nông ở Văn Minh Thần Hà cũng rất hiếm, đám sinh linh thần giới chắc chắn cũng sẽ cho rất nhiều cường giả canh giữ. Chúng ta tập hợp với Liêu Vương Thánh Quân trước đã. Với tu vi của lão nhân di, chúng ta cũng sẽ mạnh hơn nhiều. Ninh Tiểu Xuyên nói. Mấy người Ninh Tiểu Xuyên lập tức tới tầng thứ ba thế giới phong thần định tập hợp với Liêu trước. Tại thông đạo lên tầng thứ ba thế giới phong thần, Nguyệt Thần có được huyền hoàng khí từ vấn thần đỉnh, tất cả cùng vào tầng ba. Bọn Ninh Tiểu Xuyên vào tầng thứ ba thì thấy rất nhiều thi thể, tất cả đều là sinh linh thần giới. Cứ cách một đoạn là thi thể chất thành đống, mặt đất nhuộm màu đỏ tươi, biến thành một vùng thi sơn huyết hải. Chuyện gì vậy? Ai đã giết nhiều sinh linh thần giới như vậy? Lẽ nào là Liêu tiền bối? Đắc Hy Công Chúa kinh ngạc nói. Vì thi thể quanh đây quá nhiều, đủ để chất thành núi, mà người có khả năng giết nhiều sinh linh thần giới như vậy. Đắc Hy Công Chúa cảm thấy không thể là người của Đại Diêm, nên nàng ta lập tức nghĩ tới Liêu. Không phải Liêu Thúc. Ta biết rất rõ khí tức của Thúc ấy. Năng lượng trong không khí ở đây không phải của Thúc ấy. Thanh Thùy Vương nói. Ta cảm nhận được một luồng sức mạnh rất quen thuộc, giống hệt năng lượng ta điều khiển trong Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm. Nhưng lại mạnh hơn cả nghìn lần sức mạnh ta thi triển. Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận sức mạnh còn lại trong không khí rồi nói. Là tiên tổ. Tử Hàn Yên mắt sáng lên, vẻ mặt đầy mừng rỡ. Nàng cảm nhận được năng lượng lan tỏa trong không khí rất giống năng lượng trong cơ thể nàng, vì thế nàng dám khẳng định đó chính là Tử Kim Hoàng Chủ. Tiên tổ của ngươi là ai? Nguyệt Thần nghi hoặc, nhìn chăm chăm Tử Hàn Yên. Tử Kim Hoàng Chủ. Đúng là quá tốt. Đàn Càn Hòa Thượng ưỡn ngực, thở ra một hơi dài. Hắn vốn cảm thấy đi cứu Sử bà là quá nguy hiểm, không muốn đi. Nhưng nếu Tử Kim Hoàng Chủ tới thế giới phong thần thì lại là chuyện khác. Tử Kim Hoàng Chủ là nhân vật truyền kỳ của Thiên Hư Đại Lục, ngay cả Thiên Mộng Yêu Hoàng cũng phải dè chừng vài phần. Ở thời đại của Tử Kim Hoàng Chủ, bất cứ sinh linh yêu tộc nào cũng không dám ngông nghênh với nhân tộc. Nếu mời được Tử Kim Hoàng Chủ ra tay thì muốn cứu Sử bà không phải chuyện khó. Ninh Tiểu Xuyên nói. Họ men theo dấu tích chiến đấu để tìm. Dọc đường đầy xác chết chất chồng, Ninh Tiểu Xuyên nhìn cũng chẳng còn cảm giác gì. Đột nhiên hắn dừng lại rồi đi ngược lại khiến mấy người Thanh Thùy Vương khựng lại. Chuyện gì vậy, ngươi muốn làm gì? Thanh Thùy Vương hỏi. Thi thể yêu thú vứt ở đây cũng quá lãng phí, chi bằng thu thập luyện chế thành đan dược tăng cường thực lực. Ninh Tiểu Suy nói rồi lấy ra dưỡng tâm chân đỉnh hút hết chỗ xác ở đây dùng MH diệt thế ma hỏa luyện chế đan dược. Thi thể yêu thú ở đây đều là sinh linh của Văn Minh Thần Hà, thể chất cường đại dị thường, có cả thần ôn chi khí, nếu luyện chế được hết thành đan dược, thực lực chỉnh thể của bọn Ninh Tiểu Xuyên sẽ tăng mạnh. Nhạc Minh Tùng, Cửu Vĩ Yêu Hậu cũng ra tay, thi triển thần thông thu thập toàn bộ thi thể trong bán kinh nghìn dặm. Ninh Tiểu Xuyên điều động cả thần tức Long Hỏa và diệt thế ma hỏa nhanh chóng tế luyện. Họ vừa tiến về phía trước vừa thu thập thi thể, tất cả đều được Ninh Tiểu Xuyên luyện chế thành đan dược. Ba ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên men theo dấu tích chiến đấu tới thông đạo tới tầng thứ tư thế giới phong thần. Họ không gặp Tử Kim Hoàng Chủ ở tầng thứ ba, xem ra Tử Kim Hoàng Chủ đã mở rộng chiến đấu tới tầng thứ tư rồi. Sau khi vào tầng thứ tư, thi thể bắt đầu giảm bớt nhưng tất cả đều là xác của cường giả. Mấy người Ninh Tiểu Xuyên vẫn vừa đi vừa thu thập thi thể luyện chế đan dược. Đến lúc này, Ninh Tiểu Xuyên đã luyện chế hơn vạn viên đan dược từ thi thể sinh linh thần giới rồi. Tử Kim Hoàng Chủ đúng là quá mạnh, tu vi của những cái xác này có lẽ rất khủng bố, bất cứ ai cũng có thể hoành tảo thiên hư đại lục. Nhưng trước mặt Tử Kim Hoàng Chủ thì họ lại không phản kháng nổi. Đát Hy công chúa kinh thán. Tử Kim Hoàng Chủ khi còn sống là thứ thần, sau khi hồi sinh, cho dù thực lực chưa hoàn toàn hồi phục thì chúng ta vẫn không thể tưởng tượng nổi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Hắn học được hỗn nguyên nhất khí kiếm của Tử Kim Hoàng Chủ cũng hiểu được một chút về Tử Kim Hoàng Chủ. Quy lực của chiêu này cũng khiến hắn rất khâm phục Tử Kim Hoàng Chủ. Có thể nói hắn là một nửa đệ tử của Tử Kim Hoàng Chủ rồi. Chúng ta tiếp tục tìm Tử Kim Hoàng Chủ đi. Nguyệt Thần nói. Nói rồi nàng lập tức động thân. Sửu bà bà có ơn với nàng, nếu không phải nhờ sửu bà bà thì nàng đã chết lâu rồi. Giờ nàng biết có một vị thần linh cấp thứ thần có thể cứu sửu bà bà, bất luận thế nào, dù có phải quỳ xuống Nguyệt Thần cũng nguyện ý. Mấy người Ninh Tiểu Xuyên biết Nguyệt Thần đang vội cứu người, lập tức theo sát phía sau. Nhưng rất đáng tiếc, bọn Ninh Tiểu Xuyên tìm khắp tầng thứ tư cũng không thấy Tử Kim Hoàng Chủ. Điều này có nghĩa là giờ Tử Kim Hoàng Chủ rất có thể đã tới tầng cao hơn. Làm sao đây? Với tu vi của chúng ta vào tầng 5 nhất định sẽ rất nguy hiểm. Nếu có thể tăng cường tu vi rồi đi cũng chưa muộn. Cửu Vĩ Yêu Hậu nói. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một viên vương phẩm hồn sát đan, vài chục viên chí tôn hồn sát đan và rất nhiều chân quỷ hồn sát đan đưa cho Nguyệt Thần. Rồi lấy số đan dược luyện chế từ xác sinh linh thần giới chia cho mọi người cùng tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên lấy cự linh chiến chù y ra bắt đầu tham ngộ chiêu số. Hắn truyền chí tôn khí vào chiến chù y, ký hiệu trên cán lại sáng, một nhân ảnh xuất hiện trước mặt cho hắn học theo. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 987, C987, tầng thứ 5 thế giới phong thần. Ba ngày sau, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng lĩnh ngộ được hết chiêu số của ký hiệu đầu tiên. Hắn đứng dậy, cầm cự linh chiến chù y, nhớ lại một lượt chiêu số vừa lĩnh ngộ rồi bắt đầu cầm chiến chù y múa. Nguyệt Thần tỉnh lại, nàng đã đột phá lên vạn cổ cảnh tầng thứ tư. Nàng nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, kinh ngạc thấy khi Ninh Tiểu Xuyên vung chiến chù y, không khí xung quanh hắn lại lõm vào, giống như không gian đó bị chiến chù y của Ninh Tiểu Xuyên chém vỡ vậy. Ninh Tiểu Xuyên nâng cao tốc độ, toàn thân trở nên mơ hồ, rồi một tiếng nổ lớn vang lên. Cả mặt đất rung chuyển dữ dội, một cái hố sâu 2 mét xuất hiện tại chỗ mấy người Ninh Tiểu Xuyên khiến mấy người đang tu luyện cũng thức tỉnh. Ta vừa rồi đang thâm ngộ Phật Pháp vô thượng, thiếu chút nữa là tiến vào cảnh giới huyền ảo, kẻ nào phá rồi khiến ta suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Đàn Càn Hòa Thượng cũng đứng dậy hỏi lớn. Hắn đang tu luyện tới lúc quan trọng nhất, không cẩn thận rất có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Vừa rồi một chù y của Ninh Tiểu Xuyên có thể nói là uy lực vô cùng khiến hắn không thể không thoát khỏi trạng thái tu luyện. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời thì chưa biết chừng đã tẩu hỏa nhập ma thật rồi. Tuyết Linh Hư, Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi, Cửu Vĩ Yêu Hậu, Đát Hy Công Chúa, Tử Hàn Yên cũng tỉnh dậy, đứng lên nhìn xung quanh tưởng có địch tới. Chuyện gì vậy? Tuyết Linh Hư chau mày hỏi. Nàng vừa nhìn quanh, đồng thời cũng dùng sức mạnh tâm thần đi kiểm tra, nhưng không phát hiện bất cứ kẻ địch nào. Tuy tâm thần của nàng không bằng Ninh Tiểu Xuyên nhưng nàng có thể thăm dò được bất cứ tình hình nào trong vòng trăm dặm. là ta mới thử chù y pháp vừa tu luyện thành công. Làm phiền mọi người rồi, xin lỗi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đắc Hy công chúa há hốc. Cái gì? Vừa rồi là ngươi thi triển chù y pháp. Sao uy lực có thể lớn như vậy? Đắc Hy công chúa vô cùng chấn kinh. Đây là thế giới phong thần, bất cứ viên đá nào cũng cứng hơn cả huyền thiết. Với tu vi của nàng hiện nay, toàn lực công kích mặt đất cũng không thể tạo được cái hố một mét. Nhưng dưới chân Ninh Tiểu Xuyên lại xuất hiện một cái hố khổng lồ. Dục thân của hắn cũng quá cường đại rồi thì phải. Mọi người đều dừng tu luyện cả rồi thì chúng ta lên tầng 5 thôi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thanh Thùy Vương ngăn mọi người lại. Vừa rồi Lưu Thúc truyền tin cho ta nói thúc ấy đang di chuyển về phía chúng ta. Ta đề nghị chúng ta ở đây đợi thúc ấy rồi tới tầng 5 cũng an toàn hơn. Mọi người nghe vậy lập tức đồng ý. Tất cả lại bắt đầu tu luyện, để tránh việc vừa rồi tái diễn, Ninh Tiểu Xuyên cũng không tu luyện chù y pháp nữa, lấy dưỡng tâm chân đỉnh luyện dược. Đã rất lâu từ khi hắn đột phá lên phách cấp dưỡng tâm sư. Hắn cảm thấy giờ có thể thử đột phá vương cấp dưỡng tâm sư rồi. Giờ hắn chỉ tìm cơ hội. Ninh Tiểu Xuyên cho rất nhiều thông linh kỳ dược vào dưỡng tâm chân đỉnh để luyện dược. Quan sát thật kỹ mỗi giai đoạn, cũng thầm suy nghĩ cách đột phá. Hắn thích phòng toàn bộ tâm thần dung hợp với dưỡng tâm chân đỉnh. Trong đan dược mà phách cấp dưỡng tâm sư tu luyện có chứa hồn và phách, còn đan dược vương cấp dưỡng tâm sư luyện chế thì có thể biến thành hình người. Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu chậm rãi cho dược tài vào dưỡng tâm chân đỉnh. Mỗi chi tiết nhỏ đều không bỏ qua, sau đó thích phóng dịch thế ma hỏa lại bắt đầu luyện dược. Dược tài dần tan chảy thành dịch thể trong dưỡng tâm chân đỉnh, tỏa ra thứ ánh sáng cửu sắc, giống như được bọc trong đám mây vậy. Ninh Tiểu Xuyên điều khiển dịch thể, dần thành hình. Dược dịch trong đỉnh bắt đầu tụ lại, trở nên đặc quán, rồi một khắc sau đan dược luyện chế thành công, nhưng không đạt tới vương cấp đan dược. Thất bại rồi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, nhưng không hề nhục chí. Nếu vương cấp dưỡng tâm sư dễ đạt tới như vậy thì hắn cũng không phải đợi tới lúc này. Cả thiên hư đại lục cũng chỉ có vài vị vương cấp dưỡng tâm sư. Hắn lại luyện đan, lần này hắn rút nơ hờ nghiệm lần trước, cẩn thận hơn. Sau nửa canh giờ, Ninh Tiểu Xuyên lại thất bại. Hắn vỡ tiếp tục luyện dược, lần nào cũng thất bại. Thời gian cứ thể trôi đi, nháy mắt đã là 4 ngày sau, lúc này cuối cùng Liêu cũng tới, mọi người dừng tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên vẫn đang tìm cách đột phá vương cấp dưỡng tâm sư, vẫn không ngừng lại, giờ hắn đã đạt tới cảnh giới vong ngã. Rồi. Ngay cả khi Lưu tới hắn cũng không hề biết, vẫn chìm đắm trong thế giới riêng. Mọi người không làm phiền hắn, ai cũng yên lặng, ngay cả Nguyệt Thần cũng đứng yên lặng lẽ nhìn Ninh Tiểu Xuyên. 3 ngày sau Ninh Tiểu Xuyên vẫn không ngừng tu luyện. Mà giờ đang dược luyện chế cũng sắp xuất lò được rồi. Khi mọi người tưởng hắn thất bại thì Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên hô lớn. Chặn nàng ta lại. Vù. Một đạo ánh sáng cửu sắc phá vỡ dưỡng tâm chân đỉnh, hình thành một đám mây bay lên trời. Đám mây đó tụ lại thành một nữ tử, vừa xuất hiện đã nhanh chóng bỏ chạy. Liêu vung tay về phía trước, trong không khí vạch ra một khe hở không gian, bước vào không lâu sau đã trở lại, đồng thời trong tay cũng có thêm một nữ tử to bằng hột táo. Đây đương nhiên chính là vương phẩm nhân cấp đang chạy ra từ dưỡng tâm chân đỉnh. Thành công rồi. Tử Hàn Yên mừng rỡ hỏi. Coi như trở thành đại dưỡng tâm sư thành công. Ninh Tiểu Xuyên ôm quyền với Liêu, nói. Đa tạ Liêu tiền bối ra tay chặn nàng ta lại. Nói rồi Ninh Tiểu Xuyên tới trước mặt Liêu, không chút do dự ấn bàn tay lên đỉnh đầu của nữ tử biến từ đan dược kia. Một chùm bạch quang lóe lên, nữ tử đó lập tức biến thành viên đan dược. Ninh Tiểu Xuyên cất đi. Liêu tiền bối đã tới, có lão nhân gia tọa trấn, giờ chúng ta có thể tới tầng 5 thế giới phong thần rồi. Đắc Hy công chúa nói. Mọi người lập tức bay về phía tầng thứ 5 thế giới phong thần. Vào tới tầng thứ 5, bọn Ninh Tiểu Xuyên lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, mọi lỗ chân lông trên người đều như đang hít thở. Thần ôn chi khí lại tăng lên, gấp 10 lần tầng thứ 4. Nếu tạo một đế quốc ở đây, không quá 10 năm sẽ trở thành ngũ phẩm văn minh, trong 30 năm sẽ thành lục phẩm văn minh. Ta từng đọc trong sách thấy ở tầng thứ 5 thế giới phong thần có thể tìm thấy thần dịch. Chi bằng chúng ta tìm thần dịch nâng cao tu vi trước. Nhạc Minh Tùng nói. Lại là đọc trong sách. Sách gì? Cho lão nạp mượn đọc tí. đàn càng hòa thượng nghi hoặc nhìn Nhạc Minh Tùng. Hòa thượng, ngươi tin bản trưởng lão là được, có một số sách phàm nhân như ngươi không hiểu đâu. Tầng năm thế giới phong thần có thần dịch thật sao? Nghe thế, Đắc Hy công chúa, Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi, Cửu Vĩ yêu hậu đều kinh ngạc. Không ngờ ở đây lại có thần dịch, nếu có được một giọt để luyện hóa thì chắc chắn tu vi sẽ bạo tăng. Mọi người ai cũng vui mừng, định lập tức xuất phát tìm thần dịch, nhưng chỉ một mình Ninh Tiểu Xuyên là không có động tĩnh gì. Khi Nhạc Minh Tùng nói về thần dịch, Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn nhìn hắn, cho dù hắn nói xong Ninh Tiểu Xuyên cũng không rời mắt đi. Ninh Tiểu Xuyên, lẽ nào ngươi không tin lời ta? Nhạc Minh Tùng bị Ninh Tiểu Xuyên nhìn đến nổi da gà, không kìm được hỏi. Tin, đương nhiên là tin. Nhưng ta vẫn nhớ thần dịch mà ngươi đưa ta đã gây rắc rối gì cho ta. Ninh Tiểu Xuyên lạnh giọng. Cái gì? Nhạc trưởng lão có thần dịch. Đắc Hy công chúa không tin nổi nhìn Nhạc Minh Tùng. Thần dịch là bảo vật vô cùng trân quý đối với đa số người ở đây. Rất nhiều người chưa từng được thấy nó chứ đừng nói tới dùng nó. Không ngờ Nhạc Minh Tùng lại có, mà còn tặng cho Ninh Tiểu Xuyên. Sao? Thần dịch có vấn đề gì sao? Nhạc Minh Tùng nghe Ninh Tiểu Xuyên nói đương nhiên biết hắn đang nói gì, nhưng giờ giả vờ không hiểu gì. Ninh Tiểu Xuyên nhìn bộ dạng của Nhạc Minh Tùng, lấy lại bình tĩnh rồi cũng không nói thêm gì nữa. Mục tiêu hàng đầu của chúng ta hiện nay là tìm Sửu Bà và Tử Kim Hoàng chủ chứ không phải tìm thần dịch. Ninh Tiểu Xuyên nói. Liêu lên tiếng. Theo ta biết, vị thần nông đó đúng là đã bị sinh linh thần giới bắt đi. Nhưng không tới phong thần di địa. Vậy đi đâu? Nguyệt thần hỏi. Có lẽ là tới thiên đình. Thiên đình là thất phẩm văn minh duy nhất ở Đại Diêm, cũng là đại thế lực quản lý cả Đại Diêm. Chỉ cần điều khiển được thiên đình thì có nghĩa là nắm được cả Đại Diêm. Còn Tử Kim Hoàng chủ, có lẽ hắn tới tầng cao hơn của thế giới phong thần rồi. Hắn đang sống kiếp thứ hai, tu vi chắc chắn chưa hồi phục, buộc phải tìm một loại bảo vệ ở tầng cao hơn thế giới phong thần để hồi phục thần lực càng nhanh càng tốt. Tiểu Hồng nói. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Đi tới tầng cao hơn hay tới thiên đình? Đàn Càng Hòa Thượng nói. Cho dù có Liêu Vương Thánh Quân tọa trấn nhưng nếu chúng ta tới tầng thứ sáu thế giới phong thần thì cũng chỉ có chết. Thanh Thùy Vương nói. Với tu vi hiện nay chúng ta có tới thiên đình cũng chưa chắc cứu được Sửu Bà. Ninh Tiểu Xuyên, ta cảm thấy, Sửu Bà là thần nông, cho dù ở Văn Minh Thần Hà địa vị cũng sẽ rất cao. Sinh linh Văn Minh Thần Hà cũng chỉ muốn ép Sửu Bà luyện đan cho chúng. Ít nhất thì trước mắt Sửu Bà không nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại sinh linh thần giới còn sẽ toàn lực bảo vệ bà ấy. Nếu chúng ta liều lĩnh đi cứu thì có khi còn hại bà ấy. Ninh Tiểu Xuyên không thể không thừa nhận Thanh Thùy Vương nói có lý, là hắn quan tâm quá lại rối. Vậy giờ sao? Nguyệt thần hỏi. Đàn Càng Hòa Thượng nói. A-di-đà Phật. Vừa rồi Nhạc trưởng lão đã nói, tầng thứ năm thế giới phong thần có thần dịch. Chúng ta muốn đi cứu người nhất định phải tăng cường tu vi trước. Mỗi một phần sức mạnh sẽ nâng cao một phần tỷ lệ thành công. Các vị thí chủ, mọi người thấy ta nói có lý không? Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 988, C988, vận khí quá tốt. Liêu gật đầu. Nếu tìm được thần dịch thì có thể giúp tu vi của mọi người tăng nhanh. Khi rời khỏi thế giới phong thần thì rất khó tìm được thần dịch. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nếu vậy chúng ta ở lại tầng thứ năm thế giới phong thần tìm thần dịch trước. Sau đó mọi người bắt đầu tìm kiếm thần dịch, tranh thủ nâng cao tu vi. Này, ngươi có thần dịch thật à? Có thể cho ta ít không? Khi mọi người bắt đầu hành động, Đàn Càng Hòa Thượng tới bên cạnh Nhạc Minh Tùng nói nhỏ. Đương nhiên, không thấy ta là ai à? Nhưng mà giọt duy nhất đã đưa Ninh Tiểu Xuyên rồi. Tên tiểu tử đó không chỉ không cảm ơn mà còn trách ta. Ai, cuộc đời thật bạc bẽo. Nhạc Minh Tùng thở dài. Cái gì? Giọt duy nhất? Sao ngươi lại cho hắn? Ngươi nên cho Bần Tăng mới đúng. Đàn Càng Hòa Thượng gào lên căm phẫn như bị ai cướp mất vợ vậy. Mọi người nhanh chóng tìm kiếm mọi tấc đất trong tầng thứ năm thế giới phong thần. Dọc đường họ thấy đâu đâu cũng có hố đất lớn nhỏ, rõ ràng là dấu tích bị đào bới. Xem ra có người đã tìm trước chúng ta rồi. Nên đổi nơi khác thôi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nói rồi hắn thi triển thần long tật tốc bay về hướng khác, mấy người Tuyết Linh Hư cũng theo sau. Phi hành ba canh giờ, cuối cùng bọn Ninh Tiểu Xuyên cũng tới khu vực chưa bị đào bới. Ninh Tiểu Xuyên lập tức thích phóng tâm thần tìm kiếm sâu dưới lòng đất. Thần dịch là thần hồn của thần linh ngưng tụ sau hàng nghìn vạn năm mới tạo thành một loại dịch thể, muốn sinh ra thần dịch có hai cách. Thứ nhất là thần linh dùng thần hồn của bản thân ngưng tụ thành thần dịch. Thứ hai là, tại nơi thần linh chết đi thường để lại lượng lớn thần hồn còn lại, sau một thời gian dài thai nghén sẽ thành thần dịch. Điều này khiến thần dịch vô cùng quý giá, trừ phi là thiên tài trẻ tuổi ở Văn Minh Thần Hà, người thường căn bản không thể có được thần dịch để trợ giúp tu luyện. Mấy người Ninh Tiểu Xuyên phi hàng cách mặt đất vài chục mét, ai cũng thi triển thần thông để thăm dò mọi nơi. Ở tầng thứ 5 thế giới phong thần đúng là từng có thần linh chết đi, nhưng lại không có nhiều thần dịch. Từ khi vào tới giờ đã hơn một tháng mà mất người bọn Ninh Tiểu Xuyên không tìm nổi một giọt thần dịch. Mọi người vẫn không ngừng tìm kiếm, cuối cùng tới một khu vực gần giống bồn địa. Mặt đất trong vòng vài trăm dặm bị sụt xuống giống như có thiên thạch đâm xuống nơi này vậy. Ninh Tiểu Xuyên bay vào hố phát hiện trong đó toàn đá vỡ, mỗi tảng rất lớn, cao đến hơn chục mét. Ninh Tiểu Xuyên tới trước một tảng đá lớn, tay khẽ chạm vào, không thấy có bất cứ năng lượng gì còn lại. Xem ra là tự nhiên hình thành. Ta còn tưởng do thiên thạch đâm xuống. Nếu là thiên thạch thì xung quanh chắc chắn có thiên tổn thần thiết. Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu. Thiên tổn thần thiết là thứ chất liệu rất cứng, còn lại sau khi một ngôi sao bị hủy diệt. Một tảng thiên tổn thần thiết cỡ đầu người cũng nặng gần 100 triệu cân, có thể dùng tê luyện chí tôn hoàng khí. Theo Ninh Tiểu Xuyên biết, cây hỗn thế chiến chù y của hắn được luyện chế từ thiên tổn thần thiết. Hắn lắc đầu rồi định rời đi tiếp tục tìm thần dịch. Nhưng đúng lúc đó Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên nhớ tới điều gì, lập tức dùng tâm thần bao phủ toàn bộ cái hố rồi bắt đầu thăm dò. Sau thời gian một tuần trà, Ninh Tiểu Xuyên mở mắt. Mọi người theo ta. Nói rồi Ninh Tiểu Xuyên bay về hướng đông bắc. Mọi người nghe Ninh Tiểu Xuyên nói, trong đó có cả Liêu, không chút do dự, lập tức theo sau hắn. Khi tới đây hắn đã thăm dò rồi, không hề phát hiện được thần dịch, lẽ nào Ninh Tiểu Xuyên lại phát hiện được? Những người khác cũng vậy, khi tới đây họ cũng đã dùng tâm thần tìm kiếm rất kỹ nhưng không hề tìm được dấu vết gì. Lẽ nào Ninh Tiểu Xuyên lại tìm được? Khoảng một khắc sau Ninh Tiểu Xuyên dừng lại trước một tảng đá lớn. Tảng đá này cao tới 23 mét, rộng 3 mét, ngoài ra chẳng có đặc trưng gì khác. Tại đây có lẽ có thần dịch. Ninh Tiểu Xuyên khẽ đưa tay lên chạm vào tảng đá rồi lấy thiên đế nhẫn ra chém mạnh. Thần dịch. Nghe thế ai cũng mừng rỡ, không có bất cứ sự do dự nào, lập tức thi triển hết bản lĩnh tấn công tảng đá lớn kia. Liêu nhíu mày, hắn cũng không thể phát hiện được trong tảng đá kia có thần dịch hay không. Vậy mà Ninh Tiểu Xuyên lại làm được. Lẽ nào tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên mạnh hơn cả hắn? Hay là tâm cung của Ninh Tiểu Xuyên đặc biệt hơn? Tất cả công kích mạnh mẽ lên tảng đá, mỗi lần đều tóe lửa. Ninh Tiểu Xuyên không biết tại sao trong thế giới phong thần mọi thứ vật chất đều cứng hơn bên ngoài cả nghìn lần như vậy, bản thân chúng vốn đã khó phá, giờ bên trong tảng đá này lại có thần dịch thì còn khủng khiếp tới mức nào? Mọi người tránh ra. Ninh Tiểu Xuyên lập tức lấy ra cự linh chiến chù y. Hô lên rồi bay lên hàng cao hàng nghìn mét sau đó lao xuống. Mọi người, trừ Liêu, khi nghe Ninh Tiểu Xuyên nói lập tức tránh đi, họ biết uy lực chiêu này của Ninh Tiểu Xuyên. Hủy diệt tinh thần. Ninh Tiểu Xuyên cầm chiến chù y giáng mạnh lên tảng đá, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vô số mảnh đá vỡ bay tung tóe. Mấy người Tuyết Linh Hư thi triển thần thông đánh văng đám đã đang bay tứ tung, nhìn chăm chăm vào thân ảnh mơ hồ trong khói bụi. Khi mọi người đang đợi Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện thì hắn lại bay lên rồi lại lao xuống. Quỳnh! Sóng năng lượng đánh tan khói bụi, mấy người Tuyết Linh Hư cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa bị khói bụi che khuất. Chỉ thấy tảng đá lớn kia bị Ninh Tiểu Xuyên đập xuất hiện vô số vết rạn, nhưng dù bị Ninh Tiểu Xuyên dùng chiến chù y giáng hai lần nhưng vẫn không bị vỡ vụn. Ninh Tiểu Xuyên nhìn cự linh chiến chù y, truyền toàn bộ chí tôn khí vào nó. Lần này hắn bay lên vạn mét rồi dùng toàn lực lao xuống. Cả mặt đất rung chuyển dữ dội, cuối cùng tảng đá đã vỡ ra. Tảng đá vỡ vụn, một giọt dịch thể tỏa ra ánh sáng ngũ sắc lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Đây chính là thần dịch. Mọi người đều cảm nhận được sức mạnh cường đại, gấp cả chục lần so với năng lượng trong ôn thần trì. Giả dụ dùng thần dịch tạo thành một cái hồ bằng ôn thần trì rồi cho bọn Ninh Tiểu Xuyên tô luyện thân thể thì cho dù là 8 người ở lại ôn thần trì 10 ngày cũng không ở lại được hồ làm từ thần dịch quá một ngày. Ninh Tiểu Xuyên đã phát hiện được dọc thần dịch này thì nó thuộc về hắn. Mọi người không ý kiến gì chứ? Tử Hàn Yên đứng ra nói xong không quên nhìn sang Nhất Tích Độc Long, ý như đang nói. Ta việc gì cũng nghĩ cho hắn, ngươi thì sao? Mọi người đều biểu thị đồng ý. Có thể nói họ chẳng giúp gì cho Ninh Tiểu Xuyên trong việc có được dọc thần dịch này cả. Mọi người yên tâm, giờ ta có được thần dịch có nghĩa là trong tầng thứ 5 đúng là có thần dịch. Chỉ cần mọi người cố gắng nhất định sẽ tìm được. Ninh Tiểu Xuyên nói. Mọi người lấy lại tinh thần tiếp tục tìm kiếm. Đàn Càn Hòa Thượng nhìn Ninh Tiểu Xuyên lấy đi thần dịch, hắn chỉ hận không thể cướp đi. Nhưng có mọi người ở đây hắn không thể hạ thủ, nên không cam tâm nói lớn. A-di-đà Phật, lần sau tìm được thần dịch nhất định phải cho Bần Tăng. Không một ai để ý tới Đàn Càn Hòa Thượng, vẫn tiếp tục tìm kiếm. Tìm kiếm bảo vật trước nay vẫn là ai tìm thấy thì thuộc về người đó, không thể nào lại đưa thứ của mình cho Đàn Càn Hòa Thượng được. Huống hồ lần nào tìm bảo vật cũng là Đàn Càn Hòa Thượng xông lên trước, mọi người không biết liệu có giành được trước hắn hay không cũng khó nói. Mọi người đi một mạch về hướng Tây Bắc, mỗi lần thấy nơi có thể xuất hiện thần dịch mọi người đều thăm dò kỹ lưỡng. Sau hơn 10 ngày, Đàn Càn Hòa Thượng đã tìm được một dọc thần dịch. Lần này bọn Ninh Tiểu Xuyên tới một vùng bình nguyên mênh mông hoang vu, không có bất cứ khí tức của sự sống nào. Họ không ngừng tìm kiếm khí tức của thần dịch, rồi Đàn Càn Hòa Thượng bỗng nhiên vấp ngã lộn nhào, cả thân hình nặng nề ngã ra đất. Chuyện gì vậy? Đàn Càn Hòa Thượng đứng dậy đập đập quần áo, nhìn mặt đất một cách kỳ lạ. Thì ra là một viên đá to bằng nắm đấm. Nhưng với tu vi của hắn sao có thể bị một viên đá ngã ngã được? Đàn Càn Hòa Thượng cảm thấy kỳ lạ, liền tấn công viên đá đó. Viên đá vỡ tung, một dọc dịch thể ngũ sắc giống hệt của Ninh Tiểu Xuyên bay lên trước mặt Đàn Càn Hòa Thượng. Tìm thấy thần dịch rồi. Ha ha, cuối cùng lão nạp cũng tìm thấy thần dịch rồi. Đàn Càn Hòa Thượng lập tức cất dọc thần dịch đó đi với tốc độ chớp nhoáng, không thể để người khác cướp mất được. Truyện đề cử, sư phụ tôi là thần tiên. Hòa Thương, vận khí của ngươi tốt quá. Tiểu Hồng nói. Không ngờ Đàn Càn Hòa Thượng đi đường vấp vào đá ngã mà lại có được thần dịch, cái vận khí này thật không phải ai cũng có. A-di-đà Phật, đa tạ Phật tổ che chở. Đàn Càn Hòa Thượng nói với thần sắc thành khẩn như tín đồ trung thành nhất của Phật tổ vậy. Nếu không phải bọn Ninh Tiểu Xuyên đã hiểu Đàn Càn Hòa Thượng thì có lẽ đã coi hắn là cao tăng đắc đạo rồi. Hừ, Hòa Thượng này còn giỏi ra vẻ hơn cả ta. Nếu không phải chúng ta biết hắn thì đã bị hắn lừa rồi. Ta không thể chịu nổi nữa, ta phải cho hắn một trận. Nhạc Minh Tùng thấy dáng vẻ thành khẩn của Đàn Càn Hòa Thượng mà không chịu nổi, rút cây roi từ sau lưng ra. Đàn Càn Hòa Thượng lập tức trống lên như lợn chọc tiết. Mẹ kiếp, ngươi muốn làm gì? Đàn Càn Hòa Thượng bất chấp hình tượng tháo chạy. Mọi người cũng chẳng biết nói gì với hắn, tiếp tục tìm kiếm thần dịch. Mọi người vừa đi vừa dùng thần lực tìm kiếm tông tích của thần dịch. Tuy giờ mới chỉ tìm được hai giọt nhưng không ai từ bỏ. Khi mấy người Ninh Tiểu Xuyên còn đang tìm thì phía trước đột nhiên xuất hiện một đám mây đen lớn. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên, mắt co lại, đó là năng lượng của hồn sát. Nhưng hồn sát lần này còn khó đối phó hơn tất cả hồn sát họ gặp trước đó. Vì trong đám hồn sát lần này ngoài vài chục chí tôn hồn sát vương còn có ba vị hồn sát hoàng. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 989, C989, tu vi đột phá. Khà khà, lâu lắm rồi không ăn con người. Một giọng nói khàn đặc từ phía trước bọn Ninh Tiểu Xuyên vọng lại. Rồi một đàn hồn sát xuất hiện. Hồn sát lần này lợi hại hơn rất nhiều so với trước kia, ngay cả hồn sát hoàng cũng xuất hiện. Một hồn sát hoàng có thể tương đương với cường giả tạo hóa cảnh con người. Vô cùng lợi hại. Ha ha, sinh linh có huyết nhục cũng dám tới tầng thứ 5 thế giới phong thần, đúng là chui đầu vào chỗ chết. Một con hồn sát hoàng bay về phía bọn Ninh Tiểu Xuyên, vô cùng nôn nóng muốn ăn bọn Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng mọi người không hề lo lắng. Hồn sát hoàng thì sao? Họ có Liêu Vương, Liêu là một vị thánh quân, tu vi là tạo hóa cảnh tầng thứ 9, hồn sát hoàng căn bản không phải đối thủ. Sau khi con hồn sát hoàng đầu tiên động thủ, hai con hồn sát hoàng khác cũng bắt đầu ra tay, lao thẳng về phía bọn Ninh Tiểu Xuyên.

hóa thân thành một đám mây tím đưa cả Ôn Thần Trì đi. Liêu dừng một lúc rồi nói. Ngay cả Ôn Thần Trì cũng bị vị cường giả đó mang đi. Ninh Tiểu Suy nghe xong không nói gì thêm. Giờ đã có ba cái nhân thần chi môn mở ra. Sinh linh thần giới đã ồ ạt vào Đại Diêm, không ai ngăn được nữa rồi. Cuộc chiến phong thần ở Đại Diêm sắp nổ ra, quần hùng cũng sắp tụ lại. Giờ việc duy nhất hắn có thể làm là nhanh chóng nâng cao tu vi, chỉ như vậy mới có cơ hội sống trong thời loạn này. Ninh Tiểu Suy ngồi xuống, tâm thần vào trong trấn nhân tháp, thích phóng ba đạo thần niệm của Thiên Mộng Yêu Hoàng rồi trấn áp chúng ngay. Tiếp thần đạo. Ninh Tiểu Xuyên thi triển tạp dịch tử đệ, Ninh Thiên Mộng lập tức xuất hiện phía sau hắn, quỳ một gối xuống chào. Ninh Tiểu Xuyên mất một ngày để luyện hóa hoàn toàn ba đạo thần niệm của Thiên Mộng Yêu Hoàng rồi chuyển chúng vào trong cơ thể Ninh Thiên Mộng. Trấn yêu tháp vốn có 49 đạo thần niệm, thoát mất ba đạo, giờ đã bị Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa 13 đạo, còn lại 30 đạo. Nếu muốn luyện hóa hết, Ninh Tiểu Xuyên nghĩ ít nhất cũng phải đợi khi tu vi hắn đạt tới tạo hóa cảnh mới được. 7 ngày sau, Cửu Vĩ Yêu Hậu và Tiểu Linh Nhi cũng kết thúc tu luyện, tu vi của cả hai đều đã đạt tới tạo hóa cảnh, là cường giả đỉnh cấp rồi. Chúng ta rời khỏi đây thôi. Nói rồi Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, dẫn mọi người tới thông đạo dẫn tới tầng thứ 5 thế giới phong thần, chuẩn bị rời khỏi phong thần di địa. Cùng lúc đó, Thạch Cơ Yêu Hậu qua ngân sắc động huyệt ở tầng thứ 4 thế giới phong thần tới một nơi cổ quái không rõ tên. Nơi đây đâu đâu cũng là mộ phần đỏ rực. Những tấm bia mộ cao tới trăm trượng không biết ai đã cắm xuống đất. Trên bia mộ đều viết mấy chữ rất lớn. Thạch Cơ Yêu Hậu tới trước một ngôi mộ nhìn lên, cảm giác mấy chữ cổ kia có chứa kiếm khí kinh người. Trên đó viết, Thanh Hư Kiếm Thánh, Lâm Thiên Nhai Chi Mộ. Thạch Cơ Yêu Hậu tới trước bia mộ khác, lần này cảm nhận được tự ý lạnh lẽo. Vạn Quỷ Diêm La, Bách Lượng Chi Mộ. Mấy chữ lớn trên bia mộ giống như được tạo thành từ thiên đạo ý niệm. Năng lượng của mỗi chữ đều tương đương một vị thứ thần. Cũng may chúng được khắc trên bia đá nhiều năm nên không công kích được. Nếu không thì có lẽ Thạch Cơ Yêu Hậu đã tan thành tro bụi rồi. Lẽ nào mộ ở đây đều là của thần linh? Thạch Cơ Yêu Hậu bị cảnh tượng trước mặt khiến cho kinh hoàng. Mỗi một cái tên được khắc trên bia mộ ở đây Thạch Cơ Yêu Hậu đều chưa từng nghe qua. Từ khi Thạch Cơ Yêu Hậu có linh trí đến giờ cũng đã qua không biết bao trăm triệu năm rồi. Kiến thức trong đầu Thạch Cơ Yêu Hậu có lẽ còn hơn cả thứ thần, nếu không biết danh húy của những thần linh này thì chỉ có thể nói thời đại họ chết còn xa vời hơn nữa. Mỗi tấm bia mộ ở đây đều cao trăm trượng, chữ trên bia đều chứa năng lượng, nếu không phải thần linh thì còn ai có được sức mạnh lớn như vậy. Thạch Cơ Yêu Hậu chậm rãi tiến về phía ngôi mộ đầu tiên vì thấy ở đó có tấm bia mộ cao hơn tất cả tấm bia ở đây, còn cao hơn cả ngọn núi. Thạch Cơ Yêu Hậu rất tò mò rốt cuộc là mộ của ai mà còn vĩ đại hơn cả của thần linh. Hai ngày sau cuối cùng Thạch Cơ Yêu Hậu cũng tới ngôi mộ cao nhất kia, nhưng trên đó không ghi danh húy của chủ nhân mà chỉ có một câu. Đừng khóc trước mộ làm bẩn đường luân hồi của ta. Chỉ một câu đơn giản, Thạch Cơ Yêu Hậu đọc xong bỗng nhiên trở nên thương cảm khó hiểu, nếu không phải cố gắng kiềm chế thì có lẽ đã rơi nước mắt. Đây là bị không khí mà dòng chữ kia tạo nên cảm nhiễm. Chuyện gì vậy? Ta và người này không hề có liên quan, tại sao thấy mấy chữ này lại muốn khóc? Lẽ nào đây là sức mạnh của thần linh? Thạch Cơ Yêu Hậu chấn kinh nói. Hắn là một vị thần vương, chỉ đáng tiếc đã đắc tội người mạnh hơn hắn. Cuối cùng cả tinh vực của hắn đều bị hủy diệt, không thể cửu vãn, cuối cùng ôm hận mà chết. Một giọng nói vọng lại từ phía sau khiến Thạch Cơ Yêu Hậu giật mình quay lại. Ở đây có người. Chỉ thấy một nữ tử mặc bạch y. Che mạng, tay cầm một cuốn huyết thư dày cộm, chậm rãi tiến lại. Phía sau là một con lạc đà đỏ rực. Con lạc đà này toàn thân đã bị thối rữa, tỏa ra tử khí, nhìn chỉ cao hơn 2 mét nhưng lại tạo cảm giác hùng hồn có thể chấn nhiếp người khác. Thạch Cơ Yêu Hậu không thể nhìn rõ được, cho dù nữ tử che mạng và con lạc đà kia rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng lại như cách cả không gian xa vời. Đây chỉ có thể nói tu vi của đối phương cao hơn Thạch Cơ Yêu Hậu quá nhiều. Ngươi là ai? Thạch Cơ Yêu Hậu không biết nữ tử này, nhưng cũng thầm cảnh giác. Ta là ai không quan trọng, nhưng ta cảm nhận được khí tức huyết mạch của hắn trên người ngươi. Sự thật thật khó lường. Ai? Bạch y nữ tử đó khẽ thở dài rồi nói. Ngươi ra ngoài nếu gặp hắn thì hãy nói, ta mọi thứ vẫn tốt. Hắn là ai? Thạch Cơ Yêu Hậu có chút kỳ lạ nhìn nữ tử kia. Thạch Cơ yêu hậu cứ cảm thấy đối phương nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, trong ánh mắt đó dường như có chút nhu tình. Ngươi sẽ biết. Bạch y nữ tử đó nói. Để cảm ơn, ta sẽ ghi tên ngươi lên bản phong thần trước. Có thể thành thần hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi thôi. Bạch y nữ tử nhìn Thạch Cơ yêu hậu một lúc rồi dắt lạc đà biết mất trong khu phần mộ. Ghi tên lên bản phong thần trước. Sao có thể? Sao thiên hạ lại có chuyện tốt vậy? Rốt cuộc nàng ta là ai? Thạch Cơ yêu hậu bụng đầy nghi vấn, nhìn về hướng nữ tử kia bỏ đi sững người một hồi lâu, không dám tin mọi việc xảy ra trước mắt. Lẽ nào đó là phong thần sứ giả trong truyền thuyết? Thạch Cơ yêu hậu lẩm bẩm, nhưng đáp án phải đợi đến khi Thạch Cơ yêu hậu thành thần mới biết được. Thạch Cơ yêu hậu nhìn những tấm bia mộ cao lớn xung quanh, lắc đầu rồi quay lại, định trở về Thạch Lâm. Nhưng đúng lúc đó tấm bia mộ của thần vương cao nhất kia lóe sáng. Tất cả những tấm bia khác đều rung chuyển, rồi cả không gian bắt đầu sụp xuống. Nguy rồi. Thạch Cơ yêu hậu cảm giác được bất ổn, lập tức biến thành một đạo đại địa mạch lạc chui xuống lòng đất bỏ chạy. Ninh Tiểu Xuyên mấy người họ phi hành một ngày thì tới chỗ tới thế giới phong thần tầng thứ 5, định vào trong. Nhưng đúng lúc đó cả thế giới phong thần bắt đầu rung chuyển, không gian sụp xuống từng mảng, cơn lốc không gian cuốn phăng cả thế giới phong thần. Mặt đất cũng sụp xuống, thiên mạch sụp đổ, một lượng lớn hồn sát bay tứ tán, giống như ngày tận thế đã tới. Chuyện gì vậy? Mấy người Ninh Tiểu Xuyên bị cảnh tượng này khiến cho chấn kinh, còn chưa phản ứng thì tất cả đã bị cuốn vào cơn lốc. Tiểu Hồng hợp thể. Ninh Tiểu Xuyên dùng hết sức mình tới bên cạnh hợp thể cùng Tiểu Hồng, chuẩn bị đi cứu Tiểu Linh Nhi và Tử Hàn Yên. Huỳnh huỳnh. Lúc này cả thế giới phong thần vỡ tan, tất cả bị lỗ hổng không gian hút vào, không còn bất cứ âm thanh nào vọng ra nữa. Tầng thứ tư, thứ ba, thứ hai và thứ nhất của thế giới phong thần cũng sụp đổ. Ngay cả cường giả tạo hóa cảnh cũng không thoát được, tất cả võ giả đều bị hút vào lỗ không gian. Sau khi thế giới phong thần sụp đổ, tầng thứ năm biến thành năm món thần khí bay về năm hướng của Đại Diêm. Bốn tầng còn lại bị con lạc đà đỏ kéo đi, rơi vào bàn tay của nữ tử che mạng. Từ đó chín tầng thế giới phong thần biến mất khỏi trời đất. Bảo vật trong thế giới phong thần quả thực quá nhiều, nhưng lại biến mất như vậy. Rất nhiều sinh linh thấy thế trong lòng đề thở dài, nhưng cũng có người mừng rỡ. Không có thế giới phong thần thì võ giả của Đại Diêm cũng không bị bắt tới tầng thứ hai thế giới phong thần bị đoạt huyền hoàng khí nữa. Khoảng một tháng sau Ninh Tiểu Xuyên tỉnh dậy trên sa mạc, khó khăn mở mắt ra nhìn xung quanh. Hắn định ngồi dậy nhưng cảm giác toàn thân đau đớn, đến hít thở cũng khó khăn chứ đừng nói là đứng dậy. Ninh Tiểu Xuyên, chuyện gì vậy? Chúng ta. Đây là đâu? Bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên có tiếng Tiểu Hồng. Nàng cũng rất đau đớn. Trường bào đỏ cũng rách tươm, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ. Trong thế giới phong thần, cơn lốc không gian tấn công, khi đó Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng hợp thể định đi cứu người nhưng không ngờ lốc quá mạnh, họ không kịp phản ứng đã bị hút vào. Trong lỗ hổng không gian, tấm khải giáp Tiểu Hồng biến thành bao quanh người Ninh Tiểu Xuyên nên nàng bị thương nặng hơn Ninh Tiểu Xuyên. Ta cũng không biết. Nhưng xem ra chúng ta và những người khác bị tách ra rồi. Cả Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng lúc này thở cũng khó. Giờ họ phải nhanh chóng hồi phục tu vi may ra mới giữ được mạng. Cả thế giới phong thần đã sụp đổ, sống được cũng là may mắn. Theo Ninh Tiểu Xuyên đoán, thương thế của hai người họ muốn hồi phục ít nhất cũng phải mất một tháng. Trong một tháng này mong là không gặp nguy hiểm gì. Hai người Ninh Tiểu Xuyên, Tiểu Hồng cứ nằm trên sa mạc như vậy, uống nhân cấp đang trị thương, chậm chậm dùng chí tôn khí ít ỏi còn lại hồi phục thương thế.